Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1020. Trung Sơn một kiếm sinh thế giới. Cuồng vọng tiểu tử, ngươi có biết ta là ai không? Thiên ma công tử rốt cuộc không nhịn được, bị một tên cổ tiên bỏ qua như vậy, cho dù tổ tiên nào cũng không chịu được. Hơn nữa thiên ma công tử còn tự xưng là cường giả, cho dù tổ tiên bình thường gặp phải cũng phải đi vòng qua. Trong mắt vương khô quang lạnh lẽo. Làm nhục quân như làm nhục thần, thiên ma công tử mắng Trung Sơn là tiểu tử, vương khô đương nhiên không muốn. Bà! Trung Sơn vỗ vào trên bả vai vương khô. Đối thủ của ngươi ở đó. Trung Sơn chỉ Minh Ma. Một bên Minh Ma thấy thiên ma công tử tức giận, đang vui sướng khi người gặp họa. Bỗng nhiên Trung Sơn đem đầu mâu vương khô chỉ về phía mình, trong lòng không khỏi khó chịu. Trung Sơn nhìn lại thiên ma công tử, trong mắt lóe lên vẻ tà dị, lắc lắc đầu nói. Mình ngốc, không nên cho rằng người khác cũng ngốc giống như ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta ngốc. Thiên ma công tử trong mắt phát lạnh. Cho tới nay thiên ma công tử đều tự xưng là người bày mưu nghĩ kế quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Trí tuệ vô địch, không người nào có thể so được. Giờ phút này, người này lại nói mình ngốc. Hắn điên rồi sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu muốn che giấu tung tích cũng không nên đổi một cái tên mờ mịt, còn tự đặt là thiên ma công tử, ai còn không biết ngươi là thiên ma? Còn hỏi ta có biết ngươi là ai hay không? Ngươi thật nghĩ mọi người đều ngốc giống như ngươi sao? Trung Sơn thản nhiên nói. Trung Sơn nói chuyện rất nhẹ, nhưng mà thanh âm rất nhẹ này nghe vào tai thiên ma công tử, từng chữ đâm vào lòng, khó nghe vô cùng. Thiên ma công tử đích thật là thiên ma. Ở đại thế giới người như hắn không nói không có, nhưng không vượt qua một bàn tay. Thiên ma công tử cho tới bây giờ cho rằng thân phận của mình là quang vinh thiên hạ, ai có thể biết. Càng cố ý đặt tên mình là thiên ma công tử, cách gọi là hơi ẩn ý, lại ẩn ý nhiều. Càng đặt tên thiên ma công tử, càng làm cho người ta cho rằng hắn không phải thiên ma, chỉ tu luyện công pháp giống thiên ma. Cái tên thiên ma công tử có thể nói là không một kẽ hở, không hề sơ hở, nhưng không hề sơ hở này lại chính là sơ hở lớn nhất. Trung Sơn một lời nói ra thân phận của mình, thậm chí còn nói ra mình tự làm lộ tên mình. Nếu như thiên ma công tử có máu, vậy thì giờ phút này nhất định biệt khuất nôn ra máu rồi. Độc nhất chính là câu nói cuối cùng của Trung Sơn. Ngươi thật nghĩ mọi người đều ngốc giống như ngươi sao? Câu cuối cùng này có thể nói là trắng trọn nói đúng ra thiên ma công tử là tên ngốc, nhưng lại mạnh mẽ không thể cho thiên ma công tử phản bác chứng minh sự thật này. Thiên ma công tử hoàn toàn giận sôi rồi. Bốn phía các khô lâu cũng kinh ngạc nhìn thiên ma công tử là thiên ma. Hắn không phải tu luyện công pháp giống thiên ma sao? Không phải thao túng thiên ma, mà bản thân hắn là thiên ma sao? Càng làm cho người ta cổ quái là thiên ma này không ngờ bị Trung Sơn chụp lên cái mũ, ngốc. Ta chưa từng có cảm giác muốn giết người mãnh liệt như vậy, là ngươi tự rước đấy. Thiên ma công tử hét lên giận dữ nói. Khi nói chuyện thân hình thiên ma công tử thoát một cái bắn thẳng tới phía Trung Sơn. Tốc độ quá nhanh, dường như vượt qua không gian đảo mắt đến gần Trung Sơn. Bành! Trung quanh Trung Sơn bỗng nhiên toát ra một cỗ ánh sáng đen, ầm ầm một cái thiên ma công tử rút trở về còn nhanh hơn trước. Trên đường rút về trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Mà Trung Sơn sau khi ép bay thiên ma công tử, Trung Sơn chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm. Mà chuôi trường kiếm này chỉ vẹn vẹn lộ ra một chuôi kiếm, thân kiếm dường như ở trong một không gian khác vậy. Ý nói còn chưa rút ra hết. Bị Trung Sơn chậm rãi rút ra ngoài. Một thanh trường kiếm phát ra ánh sáng đen mờ nhạt. Một bên Vương Khô cũng hơi kinh ngạc, bởi vì Vương Khô đi theo Trung Sơn lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua Trung Sơn sử dụng kiếm, chưa từng có. Nhưng Vương Khô biết Trung Sơn khẳng định có kiếm, mỗi một thánh vương đều có thánh kiếm của mình, có chỉ là tượng trưng sau khi trở thành thánh đình có một ít lại làm binh khí của mình. Cho tới nay, Vương Khô chỉ nghĩ thánh kiếm của Đại Tranh chỉ là tượng trưng của thánh đình mà thôi, nhưng mà giờ phút này mới biết được, thánh vương giấu quá sâu, thánh kiếm Đại Tranh không phải chỉ để tượng trưng, mà là quá mạnh mẽ, luôn dơ quy quy u, v quy quy o, cơ thánh vương cất giấu mà thôi. Chứng minh tốt nhất chính là Thiên Ma công tử bị kiếm quang đánh bay. Thiên Ma công tử là ai? Thiên Ma công tử mạnh bao nhiêu? Vương Khô không biết. Nhưng mà có thể được Minh Ma mời đến, đồng thời ngang hàng với ba đại tổ tiên, thực lực của hắn nhất định không khác nhiều. Một cường giả mạnh như vậy, đảo mắt đã bại trận. Bất tử kiếm, thánh kiếm Đại Tranh, cùng trường sinh đao đều là một trong hai binh khí sớm nhất của Trung Sơn, rất ít ra tay. Về sau Trung Sơn lại đem bất tử kiếm đưa đến chỗ Huyễn Cơ, để Huyễn Cơ chiếu phù văn trên Thiên Ma huyền tỏa, khắc lên đó rất nhiều phù văn Thiên Ma huyền tỏa. Bất tử kiếm chỉ là cổ tiên khí, nhưng mà mặt trên che kín phù văn trên Thiên Ma huyền tỏa, cho nên rất yêu dị, không thể dùng đẳng cấp để đánh giá. Cũng là lợi khí chu diệt Thiên Ma. Thiên Ma công tử bị đẩy lùi, liền trợn to hai mắt nhìn tràn đầy vẻ kinh hãi. Đây, khí tức đại tự tại Thiên Ma. Thiên Ma công tử trong lòng kinh hãi nói. Hắn là đại tự tại Thiên Ma. Không đúng. Hắn không thể nào là đại tự tại Thiên Ma, là thanh kiếm kia. Trong lúc Thiên Ma công tử kinh hãi, thanh âm vô cùng chói tai của Trung Sơn lại lần nữa truyền đến. Thiên hạ ghê tởm nhất chính là đám tiểu Thiên Ma các ngươi, nhìn thấy người liền muốn chui vào thân thể người, chẳng kém gì ký sinh trùng, biến thái, ghê tởm. Quả nhiên đâm vào tận trong lòng Thiên Ma công tử vừa mới nổi lên một chút kinh hãi, đảo mắt bị Trung Sơn nói cho biệt khuất muốn hộp máu. Vô liêm sỉ. Thiên Ma công tử giận giống lên. Mà những người khác lại lặng lặng nhìn, mọi người đều dường như nhìn thấu, là Trung Sơn đang cố ý chọc giận Thiên Ma công tử. Hơn nữa Trung Sơn chọc giận cũng cực kỳ ngắn gọn, dùng ngôn từ ít nhất chọc vào chỗ tâm lý yếu nhất của Thiên Ma công tử. Trung Sơn đúng là đang chọc giận Thiên Ma công tử. Từ chỗ Huyễn Cơ hiểu được, Thiên Ma là một chủng tộc cực kỳ phiền dị, bọn họ mê hoặc lòng người, cấp bậc càng cao, mê hoặc càng mạnh, nhưng rất nhiều Thiên Ma đều khó có trí khôn, dường như một loại bản năng mê hoặc, mà Thiên Ma thăng cấp có trí tuệ, tuy rằng càng cường đại hơn, nhưng mà tâm tính của bọn họ lại phiền dị không cao. Thiên Ma không luyện tâm cảnh bởi vì bản thân bọn họ là Thiên Ma. Bởi vậy, lúc này mới dễ dàng bị Trung Sơn chọc giận. Nếu đổi thành một tổ tiên khác, giờ phút này nhất định sẽ không táo bạo như Thiên Ma công tử. Trung Sơn muốn chọc giận họ, bất luận kẻ nào chỉ cần giận dữ, sẽ lộ ra sơ hở, Thiên Ma cũng không ngoại lệ. Binh khí đại tự tại Thiên Ma sao? Ta muốn. Thiên Ma công tử lại lần nữa cấp tốc vọt lên. Thiên Ma công tử căn bản không phối hợp với quân Mạc Ly. Hoặc hay là quân Mạc Ly tạm thời còn đang quan sát xem Trung Sơn rốt cuộc có bao nhiêu thực lực, tùy ý để Thiên Ma công tử xông tới. Lần này Thiên Ma công tử hấp thụ giáo huấn lần trước. Lúc lại nhằm về phía Trung Sơn, trên lưng bỗng nhiên toát ra một cỗ khói đặc, trong nháy mắt bao phủ một phương bầu trời, vô tận Thiên Ma uốn lượn như từ trong thế giới Thiên Ma buông xuống. Cường giả Khô Lâu tộc vừa thấy, rất nhanh kinh sợ lui ra phía sau. Dù sao Thiên Ma đúng là một trong thiên địch của Khô Lâu tộc. Một thế giới Thiên Ma vũ động bay thẳng tới Trung Sơn, khí thế kia, cho dù tổ tiên tầm thường nhìn thấy đều không khỏi trái tim băng giá. Tổ tiên nhìn thấy một màn này tuyệt đối đầu tiên là thân hợp thiên đạo, nhưng mà Trung Sơn căn bản không có thiên đạo. Vương Khô lộ ra vẻ lo lắng, Minh Ma cũng hơi hơi kích động, Thiên Ma công tử nổi giận thật rồi. Quân Mạc Ly và hai tổ tiên áo bào đỏ lặng lặng nhìn. Giờ khắc này Trung Sơn không có chút khẩn trương nào, ảnh thân, không nói căn bản là không sợ Thiên Ma, mà chỉ nói an pháp mấy năm nay Trung Sơn cùng Huyễn Cơ tham thảo cũng đủ đối phó Thiên Ma công tử trước mắt này. Trường kiếm trong tay múa lên, mắt lạnh nhìn Thiên Ma công tử. Tiếp đó, bất tử kiếm của Trung Sơn chậm rãi cắt ra ngoài, một cắt này tốc độ vô cùng thong thả, chậm đến mức tất cả mọi người đều có một loại cảm giác như kiến bò vậy. Con kiến sao? Một kiếm này Trung Sơn cắt ra không chậm, thậm chí rất nhanh, chỉ là hiệu quả phù văn xung quanh quấy phá, cho nên nhìn qua giống như rất chậm mà thôi. Một kiếm này cắt ra, trong hư không liền xuất hiện một đạo kiếm ảnh thật lớn. Là bóng kiếm. Không phải kiếm khí, không phải kiếm cương, cũng không phải kiếm ý, chỉ là bóng kiếm. Một loại bóng kiếm kỳ lạ, bóng kiếm dùng tốc độ khủng khiếp phóng đại, gấp trăm lần, vạn lần, trăm vạn lần. Điên cuồng mở rộng. Mà các cường giả kinh hãi phát hiện tại trong bóng kiếm khổng lồ kia lại dường gì có rất nhiều núi sông cây cối, vô số cảnh sắc tụ lại trong ảo ảnh. Tất cả tổ tiên đều mở to hai mắt nhìn, bộ dáng khó tin. Cảnh giới cao nhất kiếm đạo, một kiếm sinh thế giới. Một trưởng lão khô lâu tộc cả kinh kêu lên. Thế giới. Kiếm thật khổng lồ dùng tốc độ khủng khiếp, đảo mắt đã bao phủ thiên ma công tử và thế giới của hắn nữa. Thiên ma công tử muốn đi ra, thế nhưng một cỗ lực hút khiến thiên ma công tử không thể phản kháng, mang theo vẻ rất không cam lòng gầm lên giận dữ. Xin nói rõ, từ thiên cực cảnh là có thể có thế giới của mình. Không. Sau khi kiếm thật khổng lồ bao phủ thiên ma công tử, trong nháy mắt bỗng nhiên thu nhỏ, càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến cuối cùng chỉ còn một điểm nhỏ, tiếp đó biến mất không thấy. Thiên địa trở nên yên tĩnh, gần như tất cả khô lâu, tất cả tổ tiên đều bị một kiếm phiêu giật của Trung Sơn làm cho sợ ngây người. Một kiếm sinh thế giới. Cho tới tận khi Trung Sơn chậm rãi thu hồi bất tử kiếm, trưởng lão khô lâu tộc lúc trước kinh hãi kêu lên. Một kiếm sinh thế giới. Kiếm đạo cảnh giới cao nhất. Đó là cảnh giới kiếm đạo chỉ tồn tại ở trong thần thoại trăm vạn năm cũng không có người nào luyện được một kiếm sinh thế giới. Đây là thật sao? Đám cường giả bỗng nhiên nghĩ đến lời nói lúc trước của Minh Ma, Trung Sơn rất tà môn, thật sự rất tà môn. Minh Ma càng ngày càng sợ hãi, Vương Khô làm sao tìm được cường viện này cũng quá biến thái đi. Kiếm đạo cảnh giới cao nhất. Một kiếm sinh thế giới. Đó là một kiếm sinh thế giới à? Hai tổ tiên áo bào đỏ cũng không khỏi kinh ngạc. Thánh Vương bảo chúng ta không được cùng Trung Sơn là địch, quả nhiên là đúng. Quân Mạc Ly vẫn nhìn, nhìn một hồi, bỗng nhiên Quân Mạc Ly kêu lên. Không đúng, đây không phải là một kiếm sinh thế giới, đây nhất định không phải. Sư Tôn nói qua, một kiếm sinh thế giới, dưới cảnh giới cao nhất. Mỗi một kiếm đánh ra đều là một thế giới vừa ra, không gian bốn phía nhất định sụp đổ. Kiếm khí cuồng bạo xé rách tất cả mọi thứ xung quanh, ngươi đây không phải. Quân Mạc Ly mang theo thái độ kiểm chứng nhìn chăm chú về phía Trung Sơn. Mà những cường giả khác cũng quái dị nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn trong lòng rõ ràng, một kiếm này đúng là không phải một kiếm sinh thế giới, kiếm đạo. Trung Sơn mặc dù có thiên phú, nhưng cách cảnh giới này còn quá xa, một kiếm vừa rồi đạt được hiệu quả kia, chỉ là duyên cớ thuộc tính của bất tử kiếm mà thôi, là vô số phù văn trên thiên ma huyền tỏa, một kiếm này có thể mở ra một lỗ hổng ở thiên ma giới. Thiên ma công tử tính cả vô số thiên ma, chỉ là bị một kiếm của Trung Sơn đuổi về thiên ma giới mà thôi. Căn bản không phải là một kiếm sinh thế giới. Đương nhiên thời điểm này Trung Sơn cũng sẽ không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của đám cường giả, căn bản không giải thích cho bọn họ. Vương Khô còn không mau chiến. Quân Mạc Ly, ta sẽ bám chủ cho ngươi. Trung Sơn trầm giọng quay sang Vương Khô nói. Trường sinh bất tử. Tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1021, Trung Sơn tàn nhẫn. Vương Khô, ngươi tiếp tục đối phó Minh Ma, về phần Quân Mạc Ly cùng Thiên Ma Công Tử, ta sẽ giữ chân bọn họ. Vương Khô còn không mau chiến, Quân Mạc Ly cuối cùng ta sẽ giữ chân cho ngươi. Đây là theo như lời nói của Trung Sơn trước sau đối chiến với Thiên Ma Công Tử. Trước khi đối chiến với Thiên Ma Công Tử, Trung Sơn nói sẽ giữ chân Quân Mạc Ly cùng Thiên Ma Công Tử, có rất nhiều cường giả cũng lộ ra vẻ hoài nghi. Trong đó Thiên Ma Công Tử, Minh Ma cùng Quân Mạc Ly lộ ra càng nhiều hơn nữa là khinh thường. Quá cuồng vọng. Ngay cả thuộc hạ của Lam, hai người áo bào đỏ cũng là có ý tưởng giống nhau, bọn họ ở Đông Châu Dương Gian vừa vặn tham kiến Trung Sơn lúc ấy, một đại tiên mà thôi, hiện tại cho dù tu hành nhanh, đạt tới cảnh giới cổ tiên, vậy cũng chẳng qua là cảnh giới cổ tiên mà thôi. Nếu như đổi lại một cổ tiên nói ra lời này, bọn họ nhất định sẽ lộ ra khinh thường cổ tiên. Ở trước mặt tổ tiên chính là chuyện tình một quả đấm đè chết, nhưng Trung Sơn hết lần này tới lần khác nói cuồng vọng như vậy, hai người mặc dù có lời khuyên của Lam cũng lộ ra vẻ không tin. Nhưng mới vừa rồi Trung Sơn xuất thủ, cổ tiên này xuất thủ, một kiếm, chỉ một kiếm đã diệt thiên ma công tử. Một kiếm sinh thế giới. Bất kể có phải hay không, dù sao có một điều có thể khẳng định, một kiếm Trung Sơn xuất ra này thiên ma công tử nhìn mình không thấu kia sẽ không có. Không cần nói quá nhiều, Trung Sơn đã dùng một kiếm kia chứng minh thực lực của hắn. Lúc nói đến câu thứ hai là sẽ giữ chân quân Mạc Ly, ai cũng không có hoài nghi. Cũng không chấp nhận được người khác hoài nghi. Minh ma, ta và ngươi đấu, đó là số mệnh. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Vương Khu trầm giọng nói. Sự cường thế của Trung Sơn đã chứng minh hết thảy tổ tiên cuối cùng. Vương Khu hoàn toàn không có cần thiết lo lắng cho Trung Sơn. Bước ra một bước, Vương Khu xông thẳng về chỗ Minh ma. Một thiên đạo màu xanh lá thật lớn bỗng nhiên bao phủ Vương Khô, thiên đạo cường thế hợp thể, mang theo một cổ uy thế lớn áp bách về Minh Ma. Minh Ma bất đắc dĩ, thân hình lay động, một thiên đạo bao phủ toàn thân. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, hư không lay động mãnh liệt, đại lượng khô lâu có tu vi thấp thân hình rung động kinh khủng thối lui về phía sau. Hai đại khô lâu vương chiến đấu cùng nhau lần nữa. Ngai vàng đồng thau, còn có liêm đao cường đại kia, hai đại chí bảo của khô lâu tộc ầm ầm va chạm. Có lẽ là Vương Khô cố ý dẫn sắt, dẫn chiến trường chiến đấu của mình cùng Minh Ma cách xa chỗ cũ, đi về nơi xa. Ở bên trong cung giới, thực lực Vương Khô vừa khôi phục một chút, giờ khắc này cơ hồ lực lượng ngang bằng Minh Ma, dĩ nhiên vẫn nhận được một tia áp chế nhỏ, nhưng đã không nhiều lắm. Hẳn là không được bao lâu tình thế không thuận lợi của Vương Khô sẽ hoàn toàn biến mất. Chiến đấu cường đại giữa hai khô lâu vương. Ở trong lòng khô lâu tộc, đây là một tràng chiến đấu thần thánh, ai cũng không được nhúc tay, ngoại nhân cũng không thể. Một đám vô cùng mong đợi nhìn về hai đời khô lâu vương ở bầu trời phía xa. Rốt cuộc ai sẽ thắng? Cũng không ai biết. Bất quá một ngày này bất kể như thế nào cũng sẽ được khô lâu tộc ghi lại vào sử sách. Một ngày vĩnh viễn không quên. Về phần cung giới, tứ đại trưởng lão truyền thừa không nhúc nhích trăm ngày chưa tới, trừ phi phân ra kết quả, bằng không bọn họ sẽ không phá hư chiến cuộc. Ta hỏi lại ngươi, một kiếm kia là chuyện gì xảy ra? Quân Mạc Ly trầm giọng nói. Quân Mạc Ly không có để ý tới hai đời khô lâu vương chiến đấu. Khinh thị Trung Sơn lúc vừa bắt đầu đã thu vào. Hơn nữa càng hiếu kỳ chuyện gì xảy ra với một kiếm kia. Nói nó không phải là một kiếm sinh thế giới, nhưng vì sao tạo thành không gian hình thanh kiếm tương tự thế giới, cuối cùng lại cắn nuốt thiên ma công tử. Quân Mạc Ly hỏi xong, ánh mắt của cường giả bốn phía lần nữa chuyển tới trên người Trung Sơn, thật giống như còn hiếu kỳ về một kiếm kia hơn cả trận chiến đấu của hai đời khô lâu vương. Mỗi người đều có bí mật của mình, Quân Mạc Ly, ngươi nguyện ý không giữ lại chút bí mật nào của ngươi nói cho ta biết sao? Trung Sơn thản nhiên nói. Trong mắt Quân Mạc Ly trở hên lạnh lẽo. Vô luận đối với người nào mà nói, dưới tình huống cực độ tò mò lại không có được đáp án, sự buồn bực này tuyệt đối kìm nén khó chịu. Đã như vậy, vậy thì ta tự mình tìm kiếm đáp án. Quân Mạc Ly trầm giọng nói. Khi nói chuyện, tay phải nhẹ nhàng ra chiêu, một cổ lực luân hồi cường đại tụ đến. Trung Sơn trầm trầm nhìn thoáng qua Quân Mạc Ly. Vụ! Trong nháy mắt cuồng phong gào thét, một thông đạo luân hồi khổng lồ ầm ầm mở ra, dựng ở phía trên hắc hải. Thông đạo luân hồi nhanh chóng xoay tròn kéo hắc hải gầm thét dựng lên, mây đen hội tụ ở bầu trời, đột nhiên bị thông đạo luân hồi khuấy ta. Giống như thông đạo luân hồi xuất hiện mấy ngày trước, vô cùng minh mông. Cường giả khô lâu tộc lại lui nữa, giao chiến trường nơi này cho hai người, về phần cung giới tự nhiên bị tứ đại trưởng lão truyền thừa mang đi. Trung Sơn nhìn thông đạo luân hồi to lớn trước mắt. Minh mông cường thế, một cổ áp bách cường đại ép về phía Trung Sơn. Trung Sơn đứng ở không trung, lạnh lùng nhìn một hồi. Quân Mạc Ly đối diện đứng ở bên trong thông đạo luân hồi, trong tay nắm một cái vòng tròn, vòng tròn không ngừng xoay tròn, thật giống như có liên kết rất lớn tới thiên đạo ở ngoại giới. Vòng tròn luân hồi. Trung Sơn nhận ra được. Nghe đồn đệ tử của luân hồi thánh nhân đều có một loại pháp bảo gọi là vòng tròn luân hồi, có thể làm cho đệ tử tay cầm vòng tròn luân hồi nắm giữ lực luân hồi dễ dàng hơn. Chính là cái này. Mắt Trung Sơn hiện lên một tia tò mò. Mà những người khác lại lộ ra một cổ quái. Thông đạo luân hồi vừa mở, bốn phía nổi lên cuồng phong to lớn, cuồng phong gầm thét, mãnh liệt thổi tất cả bốn phía, ngay cả nước Hắc Hải cũng gầm thét ngất trời. Trong môi trường gió mạnh như vậy, Trung Sơn đứng ở không trung nhìn qua quả thật cực kỳ bình thản. Thậm chí y phục Trung Sơn cũng chỉ là khe khẽ phiêu động, chúng cường giả cũng thấy rõ, Trung Sơn cũng không có dùng cương cháo hộ thể a. Hắn làm sao không bị bạo phong ảnh hưởng? Quân Mạc Ly trong thông đạo luân hồi lạnh lùng nói. Ngươi không phải là cũng có thông đạo luân hồi sao? Dùng đi. Trung Sơn nhìn quân Mạc Ly cuối cùng gật đầu, thân hình hơi chao đảo một cái, hai mắt đột nhiên đổi xanh. Hụ. Trung quanh Trung Sơn cũng xuất hiện một cái thông đạo luân hồi khổng lồ, xông lên trời, cắm vào đất. Nhanh chóng xoay tròn, ngang vai ngang vế cùng thông đạo luân hồi đối diện. Khí thế của hai thông đạo luân hồi phía trên không phân cao thấp, sàn sàn như nhau, nhưng phương hướng xoay tròn lại không giống một chút nào. Từ trên nhìn xuống, thông đạo luân hồi của quân Mạc Ly là xoay tròn theo chiều thuận của kim đồng hồ, mà của Trung Sơn lại xoay ngược chiều kim đồng hồ, hơn nữa khí tức tản ra cũng bất đồng. Thông đạo luân hồi của quân Mạc Ly có cảm giác quý khí, mà thông đạo luân hồi của Trung Sơn có cảm giác là thô bạo. Ngươi quả nhiên có thể điều khiển thông đạo luân hồi, hơn nữa còn là loại hạ tam đạo. Quân Mạc Ly ngưng trọng nói. Hạ tam đạo. Trung Sơn trầm giọng hỏi. Thượng tam đạo là thiên đạo, nhân gian đạo, tu la đạo, hạ tam đạo là súc sinh đạo, nga ruột đạo, địa ngục đạo, chiều quay bất đồng chia thành thượng hạ tam đạo. Quân Mạc Ly nói. Ai nói? Trung Sơn khinh thường nói. Sư tôn ta, luân hồi thánh nhân. Quân Mạc Ly hơi tự hào nói. Hắn nói ngươi sẽ tin. Trung Sơn khinh thường nói. Quân Mạc Ly. Quân Mạc Ly bị Trung Sơn chèn ngang không nhẹ, hai mắt trừng lên căm tức nhìn Trung Sơn, mà các cường giả bốn phía cũng là cổ quái nhìn Trung Sơn. Lục đạo luân hồi chính là lục đạo luân hồi. Khi nào thì phân ra thượng tam đạo cùng hạ tam đạo? Là luân hồi thánh nhân rát vàng trên mặt mình sao? Trung Sơn khinh thường nói. Ngươi! Trong mắt quân Mạc Ly run lên. Trung Sơn căn bản không quan tâm cái gì là thượng tam đạo cùng hạ tam đạo. Bất quá Trung Sơn luôn luôn có thói quen, chính là thích làm cho đối phương tức giận trước khi chiến đấu. Một khi người ta nổi giận, suy nghĩ sẽ chịu ảnh hưởng, lại càng có lợi đối với mình. Điểm giận của thiên ma công tử là hắn cuồng vọng tự đại. Quân Mạc Ly Trung Sơn cũng nhìn thấu là hắn tôn kính sư tôn, như thế tìm được điểm giận Trung Sơn không để lại dư lực bắt đầu công kích. Có thể nói chiến đấu thực tế còn chưa bắt đầu, Trung Sơn đã tiến công. Trung Sơn tấn công không phải là bên ngoài mà là nội tâm. Dám vũ nhục sư tôn, ta vốn là còn không muốn giết ngươi, đây là ngươi tự tìm chết. Quân Mạc Ly lạnh lùng nói. Trung Sơn lộ ra một tia khinh thường, đây chính là cao độ thứ hai của luân hồi thánh nhân. Một câu nói của mình là có thể làm hắn rối loạn. Đóa hoa trong nhà kính thật đúng là dễ khi dễ. Đại thông đạo luân hồi. Quân Mạc Ly kêu lên. Theo một tiếng kêu to của quân Mạc Ly, vòng tròn luân hồi trong tay nhẹ nhàng phát sáng. Tiếp theo, đường kính thông đạo luân hồi của quân Mạc Ly ầm ầm tăng vọt gấp mấy trăm lần, ầm ầm xông về thông đạo luân hồi của Trung Sơn, mãnh liệt đụng nhau. Oanh long long! Va chạm cường đại, khiến cho cả Hắc Hải ầm ầm trào dâng, vô tận nước của Hắc Hải bị rút vào thông đạo luân hồi, cả Hắc Hải không còn sót lại chút gì. Không gian chấn động cường đại càng làm cho Khô Lâu đứng gần gặp đại họa. Bành! Thông đạo luân hồi của Trung Sơn nhanh chóng lui về phía sau khi bị va chạm, thật giống như không địch lại quân Mạc Ly, hung hăng bị áp chế. Hạ tam đạo vĩnh viễn không địch lại thượng tam đạo, ta đây là luân hồi thiên đạo, ngươi là luân hồi súc sinh đạo, ngươi vĩnh viễn không phải là đối thủ của ta.

Thánh Vương thần không trở về đại tranh, Thánh Vương có thể mang U Sơn, U Thủy, U Xuyên đi. Vương Khô nói. Ồ, tổ tiên khác, ta tạm thời còn cần chậm rãi thu phục, mà ba người này, tuy rằng bản thân bị trọng thương, nhưng trước kia tuyệt đối là cường giả trong tổ tiên, chỉ cần để Nê Bồ Tát đưa bọn họ đưa đến chỗ sâu trong ngũ trọc chi địa, bọn họ sẽ giống ta, không cần bao lâu, có thể khôi phục thương thế. Vương Khô trịnh trọng nói. Ừ. Hơn nữa, quan hệ giữa ta và Đại Tranh, ta đã tìm bọn họ nói tường tận, bọn họ luôn luôn nguyện trung thành với ta, cũng tán thành ý của ta, tạm thời đi theo bên cạnh Thánh Vương, chờ đợi sai phái. Vương Khô nói, U Sơn, U Thủy, U Xuyên. Trung Sơn gật gật đầu. Bọn họ đều là hạng người cương liệt, nếu đáp ứng, cũng sẽ không phản bội Thánh Vương, Thánh Vương yên tâm. Vương Khô trịnh trọng bảo đảm nói, ngươi làm việc. Ta yên tâm, được, ngươi cứ an tâm thu phục Khô Lâu tộc, ta dẫn bọn hắn quay về Đại Tranh. Trung Sơn gật gật đầu. Trung Sơn và Vương Khô mật đàm 3 ngày 3 đêm, trong thời gian này, hai người nói chuyện rất nhiều rất nhiều. Cuối cùng tất cả đạt thành chung nhận thức, lúc này mới mở cửa lớn ra. Ngoài cửa lớn, Kim Bằng, U Sơn, U Thủy, U Xuyên chán đến chết hộ pháp. Nhìn thấy cửa lớn mở ra, ánh mắt Kim Bằng hơi hơi sáng ngời. Các ngươi sao lại nói chuyện lâu như vậy? Kim Bằng lập tức hỏi. Chuẩn bị một chút, lập tức trở về triều. Trung Sơn nói. U Sơn, U Thủy, U Xuyên, nhớ kỹ ta nói. Vương Khô quay sang ba Khô Lâu nói. Vâng. U Sơn, U Thủy, U Xuyên gật gật đầu. Bái kiến Thánh Vương. Ba đại cường giả cung kính nói. Kim Bằng hơi hơi ngoài ý muốn, tiếp đó cổ quái nhìn Vương Khô, không thể nào, ngươi đã trở thành vua một bộ tộc, có mười mấy tổ tiên làm thuộc hạ, còn xưng thần với Đại Tranh. Ừ. Trung Sơn gật gật đầu tiếp nhận ba đại cường giả. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Trung Sơn lần nữa mở miệng nói. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1024. Đầu óc. Lúc đi Khô Lâu Đại Cương là 2 người, trở về là 5. Vương Khô tạm thời ở lại Khô Lâu Đại Cương. Tuy nhiên tất cả chuyện này đối với Đại Tranh mà nói đều là chuyện tốt. Vương Khô mặc dù có thân phận tương đương với Trung Sơn, nhưng chỉ cần hắn xưng thần Đại Tranh, chỉ cần Đại Tranh cường thế tiếp, địa vị Vương Khô có thể khôi phục lại như trước, điểm này Trung Sơn vững chắc tin tưởng. Sương Kinh. Trung Sơn vừa trở về, đã kêu Nê Bồ Tát đến. Trong Bất Tử Điện, Nê Bồ Tát hơi kỳ quái nhìn ba thân ảnh áo bào đen trước mắt, ba người đều khóa lại trong áo bào đen, nhìn không rõ tướng mạo. Nê Bồ Tát. Trung Sơn nói, có thần, ba vị này là U Sơn, U Thủy, U Xuyên, ngươi đưa ba Khô Lâu bọn hắn đến trung tâm kiếp chọc, giúp bọn họ chữa thương. Trung Sơn hạ lệnh, vâng. Nê Bồ Tát cung kính gật gật đầu, ba vị theo Nê Bồ Tát đi thôi. Trung Sơn quay sang ba Khô Lâu nói, vâng. Ba Khô Lâu gật gật đầu, Nê Bồ Tát không có hỏi nhiều. Mà lại dẫn ba đại Khô Lâu đi ra Bất Tử Điện, bay về phương hướng chuyển luân điện. Sau khi U Sơn, U Thủy, U Xuyên rời đi, Trung Sơn cũng tới mật thất luyện công. Trung Sơn đồng tử co rụt lại, tiếp đó mở ra đồng tử biến thành màu xanh biếc. Trung Sơn nhẹ nhàng đưa tay ra, trước mặt xuất hiện một thông đạo luân hồi. Thông đạo luân hồi chậm rãi xoay tròn, Trung Sơn lật tay vung lên. Đế vương đồ bay ở trên vùng trời thông đạo luân hồi. Luân hồi quay về. Theo Trung Sơn quát nhẹ một tiếng, thông đạo luân hồi đang xoay tròn đột nhiên dừng lại, tiếp đó rượu gì xoay tròn ngược lại. Một người bóng đen từ không tới có, rượu gì từ phía dưới thông đạo luân hồi bắn ra, bắn thẳng lên trên. Vụ. Bóng đen đảo mắt chạy ra khỏi thông đạo luân hồi, trong lúc gào thét, một cỗ khí tức hắc ám khổng lồ tràn ra, tiếp đó chui vào đế vương đồ. Xa xa U Sơn đã bay tới chuyển luân điện bỗng nhiên hơi dừng lại. Chuyện gì vậy? U Thủy hỏi. Dường như vừa rồi ta cảm nhận được hơi thở nhà tù Minh Hải. U Sơn cổ quái nói. U Sơn vừa nói, U Thủy và U Xuyên cũng cảm thụ, nhưng cuối cùng lắc lắc đầu nói. Không có. U Sơn lại cảm thụ một chút, cuối cùng nghi ngờ lắc lắc đầu nói. Có thể gần đây ta quá nhạy cảm đi. Mới từ nhà tù Minh Hải đi ra, ngươi còn có chút không thích ứng à, chờ qua một thời gian ngắn là tốt thôi. U Thủy khuyên nhủ. Ừ. U Sơn gật gật đầu. Dương Gian, bản thể Trung Sơn đã ở trong phòng luyện công Dương Gian. Bát Cực Thiên Vĩ liền há mồm chờ ở trước đế vương đồ, một đạo hắc ảnh từ trong đồ bắn ra, Bát Cực Thiên Vĩ không chút do dự há mồm nuốt vào. Lập tức trên người Bát Cực Thiên Vĩ phóng ra ánh sáng chói mắt, chiếu sáng toàn bộ phòng luyện công. Trung Sơn tâm niệm vừa động, Bát Cực Thiên Vĩ trở lại Nê Hoàn Cung. Mà bản thể trong tay Trung Sơn cũng hiện ra một cái mâm tròn, đúng là mâm tròn luân hồi của Quân Mạc Ly, ở trong chứa thần diệu thiên đạo luân hồi. Bản thể Trung Sơn đem mâm tròn luân hồi vào đế vương đồ, ảnh thân bên kia tiếp được. Ảnh thân và bản thể đồng thời bế quan T.I.E. 3 ngày sau. Bên trong phòng luyện công mây tím vây quanh. Thân thể Trung Sơn hơi hơi phát ra ánh sáng màu tím, bỗng nhiên vô số mây tím rất nhanh chóng tụ tới Trung Sơn, đảo mắt bị thân thể Trung Sơn hút hết, phòng luyện công lại lần nữa khôi phục rõ ràng. Ầm ầm. Thân thể Trung Sơn vang lên tiếng trầm đục. Trung Sơn hai mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt bắn ra hai cổ thần quang 13 màu. Trung Sơn nhìn lại song trưởng mình, khe khẽ thở dài nói. Nhà tù Minh Hải đỉnh cấp tổ tiên khí, không ngờ chỉ vẻn vẹn thăng một tầng cổ tiên tầng 3. Sau này, hiệu quả tổ tiên khí sinh ra xem ra là càng ngày càng yếu, tổ tiên khí có lẽ rất nhanh có ăn cũng vô dụng. Vừa muốn đứng dậy, Trung Sơn nhìn thấy một nữ nhân đứng ở cửa phòng luyện công. Huyễn cơ, sao ngươi lại tới đây? Trung Sơn hơi hơi kinh ngạc. Phòng luyện công, vô số cường giả trấn giữ, tại đại tranh có lẽ chỉ có huyễn cơ có thể ra vào tự nhiên thôi. Trung Sơn chúc mừng a, ngươi lại đột phá. Huyễn cơ cười hì hì đi tới. Quá chậm. Trung Sơn lắc đầu. Vậy còn chậm. Huyễn cơ cổ quái nói. Trung Sơn lắc đầu không khỏi cười khẽ, cũng không tiếp tục thảo luận đề tài này, mà lại hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Ừ, có chuyện muốn cho ngươi biết. Huyễn cơ ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Ồ! Trung Sơn nghi ngờ nói. Ngươi trước đó không lâu tại âm phủ có phải đuổi một người tên là Thiên Ma Công Tử về thiên ma giới hay không? Huyễn cơ nói. Không sai. Trung Sơn gật gật đầu. Tên kia là đệ tử của một đại tử tại thiên ma ở thiên ma giới thay đại tử tại thiên ma đến đại thế giới làm việc. Hắn lần này trở về, đại tử tại thiên ma kia dường như rất tức giận. Bất quá nhất thời hắn sẽ không tới đại thế giới, tuy nhiên thiên ma công tử được hắn bỏ ra đại giá đưa trở lại đại thế giới. Huyễn cơ trịnh trọng nói. Ồ! Cho nên ngươi về sau yên tâm một chút, còn có, lần sau gặp lại hắn, ngươi không được xuất thủ, nói cho ta biết, để ta giải quyết. Huyễn cơ ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Được! Trung Sơn gật gật đầu. Âm phủ, xương kinh. Tu vi ảnh thân cũng bởi vì bản thể chính thức bước vào cổ tiên tầng 3. Đồng thời, ảnh thân nghiên cứu mâm tròn luân hồi cũng lấy được hiệu quả đầy đủ. Trung Sơn ngồi xếp bằng, đưa tay trái ra, trên tay trái bỗng nhiên hiện ra một thông đạo luân hồi, từ trên nhìn xuống, chậm rãi xoay tròn ngược lại, đúng là thông đạo luân hồi, xúc sinh đạo. Trung Sơn hai mắt biến thành màu xanh biếc, đưa tay phải ra, tay phải nhẹ nhàng run lên, lại hiện lên một thông đạo luân hồi, tuy nhiên tay phải và tay trái có chút khác nhau, từ trên nhìn xuống cũng là thuận kim đồng hồ chuyển động. Cũng chính là thiên đạo trong thông đạo luân hồi ngày ấy Quân Mạc Ly thi triển. Hai tay hơi hơi áp gần nhau, Trung Sơn áp hai cái thông đạo luân hồi gần nhau. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên. Phòng luyện công Trung Sơn ầm ầm nổ vụn, phát ra sóng chấn động dẫn tới rất nhiều thị vệ. Thánh Vương! Các thị vệ lo lắng bay tới. Không nên tới, chấm không có việc gì, bảo vệ tốt xung quanh. Trong phế tích truyền đến tiếng Trung Sơn quát lên. Vâng! Các thị vệ lập tức đáp, rất nhanh bay xa, thủ hộ xung quanh. Trong phế tích, Trung Sơn nhẹ nhàng đứng lên, tay áo vung lên, trong nháy mắt phế tích được dọn sạch. Trung Sơn lật tay lấy ra một cái cung điện, tiến vào trong đó, đóng cửa đại điện. Súc sinh đạo và thiên đạo không liên quan với nhau sao? Không có khả năng, ta nhất định phải làm cho chúng hoàn mỹ dung hợp. Trung Sơn trầm giọng nói, tiếp đó tiếp tục thực nghiệm mới. 3 tháng sau, âm phủ Xương Kinh trong thư phòng Trung Sơn. Trong thư phòng đứng các trọng thần đại tranh. Nê Bồ Tát, Dịch Diễn, Tiêu Vong, Triệu Sở Hướng và Diêm Trùng Chi. U Sơn, U Thủy, U Xuyên, hiện nay như thế nào rồi? Trung Sơn nhìn về phía Nê Bồ Tát. Đang ở trong kiếp trọc, căn cứ theo lời bọn họ còn mất 1 năm nữa mới có thể hoàn toàn khôi phục thực lực tổ tiên. Nê Bồ Tát nói. 1 năm. Gần như. Trung Sơn gật gật đầu. Nê Bồ Tát, Trung Sơn lại lần nữa trịnh trọng nói, có thần. Nê Bồ Tát bỗng nhiên đứng thẳng, Trung Sơn gọi thẳng tên của mình, đây là muốn an bài nhiệm vụ. Mở trận phòng ngự chuyển luân điện đại gia, dẫn ngũ trọc lực, thủ vệ chuyển luân cương vực, cấm chế thông thương mậu dịch, không có ý chỉ của chấm, bất luận kẻ nào cũng không được tùy ý ra vào chuyển luân cương vực. Trung Sơn hạ lệnh. Vâng. Nê Bồ Tát lập tức đáp. Ngày xưa Nê Bồ Tát từng nói qua chuyển luân điện có đại trận có thể hộ vệ chuyển luân cương vực, có thể kháng cự một kích toàn lực của 50 tên cổ tiên. Nê Bồ Tát tuy rằng không rõ dụng ý của Trung Sơn, nhưng mà nếu Trung Sơn nói chỉ có thể tuân mệnh. Thánh Vương chẳng lẽ hiện tại bắt đầu sao? Dịch Diễn nghi ngờ nói. Có thể bắt đầu rồi, khi không có chấm, phải mau chóng chiếm cứ ưu thế cường đại. Trung Sơn trầm giọng nói. Vì sao? Dịch Diễn có chút không rõ hỏi. Bắc Châu luôn luôn hỗn loạn, mà như vậy cũng dẫn tới ánh mắt các thế lực tuyệt cường châu khác, ít nhất là Lam kia đã phái người đến Bắc Châu dò đường rồi. Trung Sơn nói. Thế nhưng, vô tướng Thánh Vương này có thể khó đối phó. Dịch Diễn lo lắng nói. Khó đối phó? Một bên Triệu Sở Hướng nghi ngờ nói. Triệu Sở Hướng hiển nhiên còn không biết tin tức vô tướng Thánh Đình. Vô tướng Thánh Vương cường giả cảnh giới tổ tiên, hắn còn ở trong bóng tối nắm giữ 5 lãnh thổ quốc gia khác, đều là nắm trong tay tổ tiên. Nói cách khác, vô tướng Thánh Đình có ít nhất 6 tổ tiên thực lực cường hãn, hơn nữa binh lực cường thịnh. Dịch Diễn lắc lắc đầu nói. 6 tổ tiên. Đây thật sự có chút khó giải quyết. Triệu Sở Hướng nhíu mày hơi hơi lo lắng. Trung Sơn cũng mỉm cười, lắc lắc đầu nói. Lão Triệu, ngươi thấy sao? Ách! Triệu Sở Hướng hơi hơi kinh ngạc. Đến đại thế giới rồi, ngươi nhìn thấy cường giả nhiều lắm, cho nên ngươi quên một ít chuyện rất trọng yếu, cũng là đại thế giới không có chuyện khiến ngươi thật sự nghiêm túc. Trung Sơn trịnh trọng nói. Triệu Sở Hướng cau mày một cái. Trên đời này lực lượng mạnh nhất không phải tu vi, không phải thế lực, mà là đầu óc. Chỉ cần ngươi có đầu óc, dù tu vi có mạnh mấy đi nữa đều không coi vào đâu, thế lực lớn hơn nữa cũng có thể sụp đổ. Giống như Đại Tần ta và các ngươi nhắc tới, một Đại Tần bởi vì mưu tính cường đại, thánh nhân cũng bị ngã xuống, thánh nhân đời trước cũng liên tiếp ngã xuống ở trước mặt hắn. Bởi vì Doanh nhìn xa hơn. Trung Sơn trịnh trọng dạy dỗ. Vâng. Cho nên cổ tiên, tổ tiên, vậy thì tính sao? Cho dù là thánh nhân, vậy thì có thể làm gì chứ? Chưa từng có chuyện không có khả năng, chỉ là phải xem ngươi làm thế nào, đây là đạo lý ở tiểu thế giới, đại thế giới cũng giống như vậy. Trung Sơn khẳng định nói. Vâng, thần thủ giáo. Triệu Sở Hướng gật gật đầu nói. Thánh Vương, vô tướng Thánh Vương này cũng là một người có đầu óc ạ, hơn nữa rất xảo hoạt. Nên muốn đối phó hắn hiển nhiên không dễ. Dịch Diễn nói. Không cần e ngại, mấy ngày này, chấm đã suy nghĩ rõ ràng rồi. Vô tướng Thánh Vương thông minh xảo hoạt, tuy nhiên thông minh rất dễ dàng bị thông minh hại. Nếu đối phó hắn rất khó, vậy hãy để cho hắn đối phó chúng ta. Chấm sẽ đào cho hắn một cái bẫy, để hắn tự chôn mình. Trung Sơn tưởng tượng tươi cười. Lần trước Thánh Vương chỉ có một bước đầu sách lược, lần này Thánh Vương đã có nguyên bộ kế hoạch sao? Dịch Diễn hơi kinh ngạc nói. Đúng vậy, kế này cho dù không thể thành công cũng có thể toàn thân trở ra, đồng thời khiến vô tướng Thánh Vương tổn hao đại nguyên khí. Bước đầu tiên này gọi là phong tỏa chuyển luân cương vực, thu hồi vương vị vô tướng Thánh Vương. Trung Sơn gật gật đầu nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1025. Kế hoạch hủy diệt vô tướng Thánh Đình. Phong tỏa chuyển luân cương vực. Thu hồi vương vị vô tướng Thánh Vương. Làm sao thu hồi? Triệu Sở Hướng có chút không rõ hỏi. Thánh Vương đây là làm ra trạng thái toàn bộ phòng ngự, cấm người chuyển luân cương vực ra vào, kể từ đó sẽ không hề có sơ hở. Dịch Diễn ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Không có sơ hở. Triệu Sở Hướng cau mày nói. Cái gọi là không có sơ hở, lại là sơ hở lớn nhất. Tiêu Vong cũng hiểu, gật gật đầu, lộ ra vẻ cảm thán. Sơ hở lớn nhất. Các ngươi nói thẳng đi. Dịch Tiêu Vong cuối cùng gật gật đầu giải thích. Ý của Thánh Vương là chế tạo ra trạng thái toàn bộ phòng ngự, lộ ra sơ hở lớn nhất, khiến vô tướng Thánh Vương thiết kế một cái bẫy để đại tranh nhảy vào, mà cái bẫy này cũng là đại tranh dẫn ra, có thể nói là vô tướng Thánh Vương giúp chúng ta chế tạo một cái bẫy dập để hắn nhảy vào. Cuối cùng lọt vào bẫy không phải là đại tranh ta, mà lại là vô tướng Thánh Vương hắn. Triệu Sở Hướng mí mắt không khỏi kinh hoàng. Cuối cùng lắc đầu, không khỏi cảm thán nói. Mưu kế của các ngươi cũng quá phức tạp à, chỉ nghe thôi ta đều có chút hôn mê. Vậy thi triển ra còn rườm rà cỡ nào? Dịch Diễn và Tiêu Vong mỉm cười, cuối cùng Dịch Diễn nói. Thánh Vương từng nói qua kế liên hoàn mới là kế, mà vô tướng Thánh Vương lão hồ ly này, liên hoàn kế thông thường căn bản không làm khó được hắn, nhất định phải phức tạp mới được. Ta đây sẽ không suy nghĩ, Thánh Vương ngươi an bài nhiệm vụ cho ta là được rồi, ta sẽ làm tốt trách nhiệm. Triệu Sở Hướng lập tức tỏ thái độ nói. Trung Sơn gật gật đầu. Triệu Sở Hướng thần tử như vậy, tuy rằng không phải đỉnh cấp mưu sĩ, nhưng mà tuyệt đối trung thành, lương tướng tuyệt thế mãnh tướng. Làm tốt trách nhiệm, có bao nhiêu đại tướng có thể làm được điểm ấy? Mọi người đều nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn mở miệng nói. Chiến dịch lần này, ta sẽ diễn ra trong một thời gian rất dài, có chút đã an bài xong xuôi. Tiếp theo ta sẽ nói cho các ngươi biết một ít quan trọng, không được sai lầm. Trận chiến này phải tinh chuẩn, không được sai lầm, không thể có sai lầm. Thậm chí, các ngươi có thể vì vậy mà bị thương. Vâng. Mọi người cung kính nói. Kế này tạm đặt tên là kế hoạch hủy diệt vô tướng Thánh Đình. Không cho phép người khác biết được. Trung Sơn trịnh trọng nói. Vâng. Trong thư phòng Trung Sơn, mọi người mật đàm 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm, bất luận kẻ nào cũng không quấy nhiễu, triều hội cũng tạm thời dừng lại giữa chừng. Ai cũng không biết, giờ khắc này ở trong thư phòng này, đại tranh đang nổi lên một âm mưu ngập trời. Sau 3 ngày 3 đêm, Diêm Trùng Chi, Trung Sơn kêu lên. Có thần. Ngươi biên chế nhân tài mấy trăm năm này, chuẩn bị điền vào chỗ trống bất cứ lúc nào đợi mệnh. Trung Sơn hạ lệnh. Vâng. Diêm Trùng Chi hơi kích động nói. Triệu Sở Hướng, Tiêu Vong. Trung Sơn kêu lên. Có thần. Hai người lập tức đáp. Triệu Sở Hướng là Tả Lộ Nguyên Soái, Tiêu Vong là Hữu Lộ Nguyên Soái, thống lĩnh quân đoàn Triệu Thị và quân đoàn Tiêu Thị, ra chuyển luân cương vực cường lực thu phục mỗi một biển đảo, đây là đường phân. Trung Sơn lấy tay quay sang phương Nam rạch một cái, đem chiến trường phương xa một phân thành hai, giao cho hai đại nguyên soái. Tuân mệnh. Hai người lập tức nói. Dịch Diễn thống lĩnh đại cục tiến hành đánh hạ, nhiệm vụ của ngươi nặng nhất. Trung Sơn nhìn về phía Dịch Diễn. Vâng. Dịch Diễn gật gật đầu. Một tháng sau, vô tướng Thánh Đình. Triều đô Kim Thắng Thánh Đô. Trong thư phòng vô tướng Thánh Vương, vô tướng Thánh Vương là một đế vương cực kỳ oai hùng, dáng người khôi ngô, khuôn mặt trắng nõn, trong hai mắt bắn ra một cỗ khí tức đứng trên thiên hạ. Trong thư phòng đứng các trọng thần vô tướng Thánh Đình. Còn có hai thái tử từ Diêm La Điện chạy về, Niệm Sán và Niệm Bôn. Nói đi. Vô tướng Thánh Vương trầm giọng nói. Phụ vương, có lẽ động tác của quân đội chúng ta ở hải vực phương Bắc quá lớn, hiện tại trừ chúng ta ra, bốn lãnh thổ quốc gia khác cũng liên tiếp ra tay, đặc biệt chuyển luôn cương vực đã nhiều lần cùng quân đội triều ta phát sinh xung đột, phương diện này khẳng định có vấn đề. Niệm Sán tiến lên nói. Đoạt hải đảo trở thành cầu nối. Chuyển luôn cương vực hắn chẳng lẽ còn muốn khiêu chiến vô tướng thánh đình chúng ta sao? Niệm Bôn lộ ra vẻ khinh thường đối với đại tranh. Đúng vậy, phụ vương, Trung Sơn này không ngờ đem chuyển luôn điện vây quanh bởi một cách đại trận ngũ trọc, khiến trinh sát chúng ta bây giờ không thể đi vào. Như vậy xem ra, dường như đang chuẩn bị chiến tranh. Niệm Sán gật gật đầu nói. Vô tướng Thánh Vương không nói gì, dường như lặng lặng trầm tư. Thánh Vương, ngươi lo lắng chuyển luôn cương vực sao? Một mưu thần áo trắng bỗng nhiên tiến lên phía trước nói. Vô tướng Thánh Vương nhìn hắn nói. Thừa tướng nói không sai, chuyển luôn cương vực, ngũ chọc loạn thế đại trận, chuyển luôn điện này còn có bao nhiêu bí mật. Năm đó bởi vì bên trong phong ấm di thần đại chu, liên lụy nhân quả quá lớn, cộng thêm chuyển luôn điện càng dính dáng đến nhân quả thượng cổ, cho nên không có người dây vào. Hiện tại, di thần đại chu đã đi, nhân quả thượng cổ nhìn qua còn lợi nhiều hơn hại, không nói là ta, người chủ lãnh thổ quốc gia bốn phía cũng có ý nghĩ này. Thánh Vương muốn biết Trung Sơn đang có chủ ý gì, không bằng đi hỏi vị kia một chút. Thừa tướng cười nói. Ừ. Vô tướng Thánh Vương gật gật đầu. Vị kia. Thừa tướng, ngươi nói tới ai? Niệm Sán hỏi. Thừa tướng cười cười lắc đầu không nói gì. Kế tiếp, mọi người lại sửa lại một chút kế hoạch của vô tướng Thánh Đình. Ba canh giờ sau. Tốt lắm, lui ra đi. Vô tướng Thánh Vương cũng giải tán hội nghị này. Vâng. Mọi người thối lui. Bên trong Kim Thắng Thánh Đô, quý phủ hộ bộ Thị Lang. Hộ bộ Thị Lang, Vương Tĩnh Văn. Tuy rằng chức quan rất cao, nhưng quyền lợi không lớn. Một ngày này, trong thư phòng Vương Tĩnh Văn. Vương Tĩnh Văn lấy ra một khối ngọc giản. Trong tay hơi động pháp quyết, cẩn thận đọc, đọc một hồi, Vương Tĩnh Văn bỗng cảm thấy không khỏi buồn ngủ. Vì thế bỏ lại ngọc giản trên bàn. Nhắm mắt ngồi xuống điều tức. Mà thời điểm điều tức, bất chi bất giác, không ngờ ngủ luôn. Sau khi Vương Tĩnh Văn ngủ say, ngọc giản bỗng nhiên nổi lên, ánh sáng lóe lên lên một cái, tiếp đó ngọc giản lại hạ xuống mặt bàn, trong phòng từ đầu tới cuối không có bất kỳ người nào xuất hiện. Nhưng một màn này lại thật sự do người làm ra. Sau nửa canh giờ, trong thư phòng vô tướng Thánh Vương, đứng vô tướng Thánh Vương và thừa tướng. Trên bàn đặt một tấm giấy trắng. Trên giấy viết một hàng chữ. Chấm có đại sự muốn giao cho Ái Khanh. Ái Khanh tại vô tướng Thánh Đình quan tước không đủ. Chấm sẽ tận lực thiết kế rất nhiều công tích cho ngươi. Giúp ngươi nhanh chóng đạt được tước vị công tước. Đợi ngươi thành công tước cùng chấm chung nghiệp lớn. Nhìn chữ trên tờ giấy trắng. Vô tướng Thánh Vương nhíu mày. Đây là tin tức trong mật hàm của Vương Tĩnh Văn. Là tin tức Trung Sơn truyền tới, nhưng tin tức này khiến vô tướng Thánh Vương càng thêm mê hoặc. Cùng mưu nghiệp lớn, Trung Sơn rốt cuộc có hành động gì? Xuất phát từ mẫn cảm chính trị, vô tướng Thánh Vương từ trong hàng chữ này nhìn thấu một ít âm mưu. Dường như đại tranh đang thiết kế một âm mưu to lớn vậy. Thừa tướng thấy thế nào? Vô tướng Thánh Vương hỏi. Thừa tướng nhìn bức thư cuối cùng lắc lắc đầu nói. Nhìn không ra đoạn này tương đương với không viết gì. Đúng vậy, tương đương không viết gì, nhưng lại có thể tiết lộ một âm mưu. Vô tướng Thánh Vương gật gật đầu. Thánh Vương, muốn biết âm mưu cũng không khó. Vương Tĩnh Văn tuy là gian tế triều ta, nhưng đều ở trong khống chế của chúng ta. Quan tước nếu đủ, sẽ có bước an bài tiếp theo. Quan tước này còn không phải Thánh Vương ngài định đoạt sao? Thánh Vương tự nhiên có thể cho hắn cơ hội lập công công tước mà thôi. Có tước không có quyền, đây còn không phải là Thánh Vương nắm trong lòng bàn tay sao? Thừa tướng cười nói. Chỉ có thể làm như vậy. Vô tướng Thánh Vương gật gật đầu. Kết quả bị giam trong lãnh cung thời gian dài không được tiếp kiến, Vương Tĩnh Văn bỗng nhiên lại được Vô Tướng Thánh Vương ưu ái, Thánh Vương nhiều lần an bài nhiệm vụ, lại hoàn thành viên mãn, quan tước Vương Tĩnh Văn lại tăng một khoảng lớn, một bước lên mây. Nhìn rất nhiều quan viên trên triều đình tưởng lộ ra vẻ nghi hoặc. Mặc kệ mọi người có ý nghĩ gì, một tân tinh từ Vô Tướng Thánh Đình hiện lên. Đó chính là Vương Tĩnh Văn. Lúc đầu là hộ bộ thị lang, nhưng quan tước lên thẳng tước vì công tước. Trong thời gian một năm ngắn ngủi, Vương Tĩnh Văn từ một tử tước vọt tới công tước, tại trong lịch sử Vô Tướng Thánh Đình cũng là người từ xưa đến nay chưa hề có. Trong lúc nhất thời, cửa lớn công tước hộ bộ thị lang, người bái phỏng nối liền không dứt, tin tức cũng rất nhanh thông qua các thủ đoạn truyền về chuyển Luân Cương vực. Sương Kinh trong thư phòng Trung Sơn. Chúc mừng Thánh Vương, Vương Tĩnh Văn rốt cuộc đạt tới công tước. Dịch Diễn cười nói. Tốt. Trung Sơn hài lòng nói. Không có quyền lợi công tước, đúng là khống chế không được, nhưng mà không mất bao lâu, Vương Tĩnh Văn sẽ không thể khống chế được nữa. Dịch Diễn hơi hưng phấn nói. Cá đã đưa tới, bắt đầu móc mồi đi. Trung Sơn nói. Vâng. Dịch Diễn cung kính nói. Đây là từ nội tâm, mưu kế Thánh Vương thiết kế, từng bước một, có thể nói là kinh điển. Một tháng sau, Vô Tướng Thánh Đình Kim Thắng Thánh Đô. Trong thư phòng Vô Tướng Thánh Vương. Vô Tướng Thánh Vương nhìn thư trắng trước mặt, nhíu mày. Thánh Vương, bên Vương Tĩnh Văn kia lại có tin tức gì? Thừa tướng hỏi. Tự ngươi xem đi. Vô Tướng Thánh Vương đưa thư trắng cho hắn. Thừa tướng tiếp nhận, lần này trên thư trắng ghi rất nhiều tin tức. Nhìn một chút, thừa tướng nhăn tít mặt lại, cuối cùng lắc lắc đầu nói. Trung Sơn này vận khí cũng quá tốt đi, chuyển Luân Cương vực, bí mật giấu trong chuyển Luân. Bí mật chuyển Luân. Ngươi nói không sai, ta cũng khẳng định bí mật giấu trong chuyển Luân, nếu không Trung Sơn không có khả năng làm ra loại an bài quân sự này. Vô Tướng Thánh Vương gật gật đầu. Dùng cường binh công phạt các hải đảo cũng chỉ là biểu hiện giả dối hấp dẫn sự chú ý của người trong thiên hạ mà thôi. Thì ra Trung Sơn mở ra ngũ chọc loạn thế đại trận thủ hộ chuyển Luân Cương vực, phòng ngừa kẻ thù bên ngoài. Hắn căn bản không có ý muốn tiến công triều ta, chỉ là làm ra một biểu hiện giả dối. Kỳ thật hắn tự bảo vệ mình, làm ra như công như thủ, càng để cho Vương Tĩnh Văn phối hợp. Đưa ra chiến lược lừa gạt triều ta, cũng đưa ra chiến lược lừa gạt lãnh thổ quốc gia bốn phía, để cho Trung Sơn có thể nuôi quân, không chắc là tiếp tục khai thác bí mật thượng cổ của chuyển Luân Điện. Thừa tướng cảm thán nói, chuyển Luân Điện trong thập điện, mỗi một điện đều có đại bí mật kinh thiên. Trung Sơn chắc là chưa mở ra toàn bộ, nhưng mà đã đến lúc khẩn yếu quan đầu rồi, cho nên mới làm ra biểu hiện giả dối như vậy. Một khi hắn mở ra chuyển Luân Điện, đại tranh có lẽ sẽ có khả năng uy hiếp được chi út ta. Vô Tướng Thánh Vương cảm thán nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1026. Tam Thánh Quý Đầu. Trong thư phòng Vô Tướng Thánh Vương, lúc này hai đại thái tử cùng các mưu thần đang tụ tập. Hai lộ nguyên soái đại tranh này đúng là lợi hại, Triệu Sở hướng mãnh tướng tuyệt thế, đi tới đâu đánh không địch thủ, không gì cản nổi, sĩ khí quân đội cũng vì hắn mà vô cùng mạnh mẽ. Tiêu Vong, người này mưu kế trồng chất, không chiến thì thôi, mỗi một trận đều có thể trở thành kinh điển truyền lại đời sau. Trung Sơn đúng là may mắn tìm được nhiều người tài như vậy. Liễu thừa tướng lắc đầu cảm thán. Liễu thừa tướng, ngươi cứ nói thẳng đi, chiến sự Bắc Hải vực thế nào? Tam thái tử Niệm Bôn sốt ruột nói. Tranh giành hải đảo phương Bắc có tổng cộng 5 đại cương vực tham dự, 4 thánh đình, 1 đảo tràng, chiến đấu cực kỳ hỗn loạn. Nhưng 4 năm qua, đại tranh liên tục thắng lợi, hai lộ nguyên soái mạnh mẽ chế trụ 3 đại thánh đình cùng 1 đảo tràng kia. Liễu thừa tướng cảm thán nói. Hai nguyên soái kia là quân đoàn trưởng đại tranh, là vương bài của đại tranh, còn chúng ta phái ra tướng lãnh cũng không phải danh tướng gì, tự nhiên kém hơn họ một bậc. Niệm Bôn suy nghĩ rồi nói. Liễu thừa tướng lắc đầu, Niệm Sán kéo kéo Niệm Bôn. Tam đệ chiến tranh không đơn giản như thế, Hai lộ nguyên soái đại tranh này đúng là kinh tài tuyệt diễm, bằng không dù cho có là danh tướng cũng không thể nào áp chế được ba đại thánh đình cùng một đạo tràng. Bọn họ làm được là năng lực dẫn binh tài ba, đừng ven tỉ sẽ làm mờ đầu óc. Tỉnh táo xem kỹ, hai người này thật sự chỉ là danh tướng thôi sao? Đại thái tử Niệm Sán nói. Đúng thế. Niệm Bôn gật đầu. Phụ vương sẽ luôn có biện pháp đối phó đại tranh, chỉ cần đại tranh sụp đổ, hai người kia còn không thuộc về vô tướng thánh đình ta. Niệm Sán hỏi. Vô tướng thánh vương lắc đầu, nhìn sang Liễu thừa tướng. Ngươi nói đi. Vâng. Liễu thừa tướng lập tức đáp. Tiếp theo, Liễu thừa tướng lập tức kể lại những chuyện mấy năm trước, Khô Lâu tộc thay đổi vương Trung Sơn mạnh mẽ. Đây không phải là bí mật gì, chỉ là bởi Khô Lâu cương vực cách quá xa vô tướng cương vực, cho nên truyền tới khá trễ. Trung Sơn mạnh như thế. Niệm Sán kinh ngạc. Lần trước lúc gặp Trung Sơn chỉ là cổ tiên mạnh một chút mà thôi, không ngờ bây giờ có thể đánh bại Thiên Ma công tử, lại đánh bại đệ tử của Luân Hồi Thánh Nhân. Trung Sơn còn mạnh hơn là chúng ta nghĩ, thiếu chút nữa đã sơ suất rồi. Không hổ là thiên hạ đệ nhất nhân tiểu thế giới kia. Vô tướng Thánh Vương trầm giọng nói. Mặc kệ tu vi Trung Sơn thế nào, thực lực của hắn đã có thể sánh với tổ tiên, ai cũng phải thừa nhận điểm này. Vô tướng Thánh Vương từng là thiên hạ đệ nhất nhân tiểu thế giới, tự nhiên hiểu được cường giả ở tiểu thế giới kia là kinh tài tuyệt thế cỡ nào. Trung Sơn tuy rằng không cùng thời đại với hắn, nhưng cũng là thiên hạ đệ nhất nhân. Hiện tại, hai đời thiên hạ đệ nhất nhân chính thức quyết đấu. Tuy nhiên hành trình đi khu vực Khô Lâu lần này có lẽ Trung Sơn hại lớn hơn lợi. Liễu thừa tướng suy ngẫm một lúc rồi nói. Ồ! Vì sao? Tam thái tử Niệm Bôn không hiểu lắm. Đầu tiên Trung Sơn bại lộ thực lực, đây là bất lợi lớn, cũng là chuyện tất cả đế vương kiêng kỵ nhất. Thứ hai, vương Khô mạnh mẽ cũng không cùng trở về, hơn nữa căn cứ tin báo từ phương Bắc, ngoài Minh Ma Khô Lâu vương đời trước bỏ mạng, tất cả trưởng lão Khô Lâu tộc đều ở lại Khô Lâu đại cương, cũng không đi theo Trung Sơn. Liễu thừa tướng trịnh trọng nói. Nói như vậy, về sau vương Khô sẽ không để ý tới đại tranh. Niệm Bôn có chút mừng rỡ. Chưa chắc, không ai nói được, mặc kệ thế nào tạm thời đại tranh và Khô Lâu tộc sẽ không là địch, qua mấy năm nữa, khẳng định vương Khô sẽ trở về. Liễu thừa tướng nói, cho dù vương Khô không phụ thuộc đại tranh cũng có thể đổi thành hợp tác, như vậy thế lực của đại tranh sẽ điên cuồng tăng lên. Đại thái tử Niệm Sán lo lắng nói, đúng vậy. Hiện tại đại tranh như mặt trời ban trưa, nếu mở ra chuyển luôn mật tàng, nhất định sẽ lại nhảy vọt, thậm chí thần có cảm giác, có thể đại tranh còn đang ập ủ âm mưu nào đó. Hiện tại ngũ chọc loạn thế đại trận đang bảo hộ chuyển luôn cương vực, có thể chính là chờ Khô Lâu tộc tới. Liễu thừa tướng lo lắng nói, Khô Lâu tộc hợp tác với đại tranh, Trung Sơn mở ra chuyển luôn mật tàng, vô tướng thánh đình ta quả thật sẽ gặp đại địch. Đại tranh này không tầm thường chút nào, thiếu chút có thể uy hiếp được chúng ta, không thể để cho đại tranh mạnh lên nữa, nhất định phải hủy diệt đại tranh trước khi vương Khô trở về, cướp lấy chuyển luôn mật tàng. Niệm Sán lập tức nói, làm sao diệt? Vô tướng Thánh Vương nhàn nhạt hỏi, đương nhiên, đương nhiên. Niệm Sán chuẩn bị nói phái đông đảo cường giả đi diệt Xương Kinh, nhưng lời tới miệng lại nuốt xuống, hành động trảm thủ. Diệt Trung Sơn. Hiện tại Trung Sơn có thể đánh bại tổ tiên, lại còn là ở Xương Kinh, có thể diều động thế của thiên hạ đại tranh, làm sao mà trảm thủ. Thánh Vương, chúng ta phái đi cổ tiên đã dò xét được ngũ chọc loạn thế đại trận. Liễu thừa tướng lại báo. Thế nào? Mọi người nhìn về phía Liễu thừa tướng. Trận thượng cổ quả thật vô cùng mạnh mẽ, cổ tiên căn bản không phá được, thậm chí căn cứ cổ tiên điều tra dự tính ít nhất phải có 50 cổ tiên đồng thời ra tay mới có khả năng nhất định phá vỡ đại trận. Nói cách khác, dưới tổ tiên đều bị chặn lại. Liễu thừa tướng trịnh trọng nói, Trung Sơn đúng là suy nghĩ chu đáo, không sợ hành động trảm thủ, dùng che lớp chuyển luôn cương vực làm đại quân xung quanh không thể tiến vào, hắn có thể bảo trì số mệnh không mất. Vĩnh viễn ở thế bất bại. Niệm Sán khẽ thở dài. Vô tướng Thánh Vương nhắm mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên tay vịn, những người khác cũng nhíu mày suy nghĩ, không nghĩ ra được biện pháp nào hay. Bỗng nhiên, Vô tướng Thánh Vương mở mắt. Xương kinh thế bất bại. Vậy dẫn Trung Sơn ra. Vô tướng Thánh Vương trầm giọng nói. Dẫn. Làm sao dẫn ra? Niệm Sán vội hỏi. Trước tiên bắt Tiêu Vong và Triệu Sở Hướng. Liễu Thừa Tướng lập tức nghĩ tới. Bắt lấy Tiêu Vong cùng Triệu Sở Hướng. Trung Sơn không có khả năng vì bọn họ mà không cố sống chế đi ra mặt. Niệm Sán cau mày nói. Ta nói đây là trước tiên chỉ mới là bắt đầu. Liễu Thừa Tướng cười nhạt nói. Con nguyện chia sẻ vì phụ vương. Niệm Sán lập tức nói. Nhìn Niệm Sán trong mắt Vô tướng Thánh Vương chớp động, cuối cùng nói. Chuẩn. Tạ ơn phụ vương. Niệm Sán lập tức hô lên. Vô tướng Thánh Vương gật đầu cuối cùng cười nói. Đây chỉ là bắt đầu. Mấy tháng sau, Xương Kinh trong thư phòng Trung Sơn. Trung Sơn đang nói chuyện cùng đám người dịch diễn trong thư phòng, bỗng nhiên có một thái giám tới cửa bẩm báo. Khởi bẩm Thánh Vương Kim Bằng Tiêu Vong cầu kiến. Dịch diễn nhìn Trung Sơn cười nói. Thánh Vương bắt đầu rồi. Trung Sơn gật đầu, nói với ngoài cửa. Cho bọn họ vào đi. Gió. Bùm. Kim Bằng nóng nảy nhảy vào trong thư phòng. Tiêu Vong ở đằng sau chậm gì gì đi tới. Thánh Vương chuyện không xong rồi, lần này Vô tướng Thánh Đình không ấm theo quy củ, phái ra rất đông cao thủ đánh lén Tiêu Vong cùng Triệu Sở Hướng. Ta ở đại doanh của Tiêu Vong chỉ có thể cứu được Tiêu Vong, về phần Triệu Sở Hướng thì không tới kịp, đối phương có thể cũng là cao thủ cảnh giới tổ tiên. Lúc chúng ta chạy tới Triệu Sở Hướng đã bị bắt, làm sao bây giờ? Kim Bằng nóng vội nói. Biết rồi. Trung Sơn gật đầu. Những người khác trong thư phòng cũng có vẻ lạnh nhạt, cái này không giống như Kim Bằng tưởng tượng. Không đúng, Triệu Sở Hướng bị bắt, đúng ra mọi người phải đầy vẻ lo lắng mới phải, tại sao bình thản như vậy? Thậm chí Tiêu Vong được mình cứu về, suốt một đường cũng rất là bình thản. Các ngươi. Kim Bằng có chút ngây ngẩn. Tiêu Vong bên ngươi thế nào? Trung Sơn hỏi. Triệu tướng quân đúng là bị bắt bên ta, Vô tướng Thánh Vương thật đúng là bỏ được, đưa tới đại thái tử Niệm Sán, đã bị Kim Bằng tướng quân bắt được, vừa rồi đã bị giam vào thiên lao. Tiêu Vong gật đầu. Sắc mặt Kim Bằng co rút, cái chuyện gì thế này? Tiếc mồi không bắt được sói, Vô tướng Thánh Vương đúng là bạo tay, vì đào bẫy Thánh Vương, đưa đại thái tử Niệm Sán tới làm tù phạm. Dịch diễn cảm thán. Niệm Sán bị bắt là do Vô tướng Thánh Vương cố ý. Kim Bằng cổ quái hỏi. Tiêu Vong bên cạnh gật đầu. Nhìn thần sắc của Tiêu Vong cùng thái độ của mọi người, Kim Bằng lại im lặng. Trong lòng tràn đầy khó hiểu, vì sao? Đưa thái tử tới làm tù phạm. Đây là đào bẫy gì? Dịch diễn, ngươi xem bước thứ hai Vô tướng Thánh Vương sẽ làm thế nào? Trung Sơn hỏi. Nếu là ta, sẽ điều hổ ly sơn, giấu trời gạt đất, dương đông kích tây. Dịch diễn nói. Vậy còn chưa đủ. Trung Sơn lắc đầu. Tiêu Vong bên này nói tiếp. Đúng là còn chưa đủ, Vô tướng Thánh Vương là hạng người hung ác, dương đông kích tây. Hắn là muốn đánh cả đông lẫn tây. Chém tận giết tuyệt. Thư phòng Vô tướng Thánh Vương. Phụ vương đại ca bị bắt, làm sao bây giờ? Niệm Bôn Nôn nóng hỏi. Thánh Vương đã bắt được Triệu Sở Hướng, đại thái tử cũng bị đối phương bắt lấy, bước tiếp theo phải làm sao? Liễu Thừa Tướng thản nhiên hỏi. Ngươi nói sao? Vô tướng Thánh Vương hỏi. Dẫn rắn khỏi hang, giấu trời gạt đất, dương đông kích tây. Liễu Thừa Tướng nói. Liễu Thừa Tướng nói cũng giống như và dịch diễn điệu hổ ly sơn, cũng giống. Dẫn rắn khỏi hang chỉ là đứng ở góc độ khác nhau, châm biếm không giống. Không đủ, ta không chỉ muốn dương đông kích tây, ta càng phải chém tận giết tuyệt, không lưu hậu họa. Vô tướng Thánh Vương trầm giọng nói. Rõ. Liễu Thừa Tướng lập tức đáp. Vậy. Vậy là có ý gì? Liễu Thừa Tướng, ngươi nói gì thế? Niệm Bôn không hiểu hỏi. Liễu thừa tướng cũng không để ý tới Niệm Bôn, đứng sang một bên. Sắc mặt Niệm Bôn cũng khó coi, đường đường là thái tử, đã rất nhiều lần bị đại thần coi thường như thế. Ngay trong khi hai đại thánh vương đang tính kế lẫn nhau ở một chỗ hải vực hỗn chiến. Đây là hải vực mà bốn đại thánh đình cùng một đạo tràng tranh chấp hải đảo. Ở một chỗ vắng vẻ, đột nhiên trên biển hình thành lốc xoáy, ở ngoài lốc xoáy như hình thành trận pháp trên mặt biển, toàn bộ mặt biển lấp lánh ánh sáng chói mắt. Trận pháp trên mặt biển vừa chuyển, trời mây biến đổi, mảnh hải vực lập tức nổi lên sóng to gió lớn, mây xoay chuyển, gió xít gào. Một loại khí tức thượng cổ phát ra bốn phương tám hướng, quân đội bốn phe không khỏi ngừng chiến đấu, kỳ quái nhìn về phía hải vực kia. Dần dần, trung tâm cái hải vực kia, ở sâu trong lốc xoáy to lớn chậm chậm trồi lên hàng chữ xanh chói mắt. Nhất đế truyền thừa thông vạn thế, tam thánh quý đầu cam xưng thần. Lúc nhìn thấy hàng chữ này, mọi người đều chấn động, hàng chữ này không khó hiểu, nhưng nó miêu tả long trời lở đất. Nhất đế truyền thừa thông vạn thế, tam thánh quý đầu cam xưng thần. Truyền thừa thiên đế thượng cổ. Nơi này là bí cảnh truyền thừa thiên đế thượng cổ. Thiên đế này mạnh mẽ vô biên, khiến cho ba vị thánh nhân cam tâm tình nguyện xưng thần. Âm phủ tổng cộng chỉ có 6 vị thánh nhân, trong đó có 3 người lại xưng thần với thiên đế này. Thiệt hay đùa? Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1027. Mật cảnh thiên đế. Nhất đế truyền thừa thông vạn thế, tam thánh quý đầu cam xưng thần. Tin tức nhanh chóng truyền đi khắp nơi, bốn đại triều xung quanh cũng vì chuyện này mà kéo lên lốc xoáy, rối tung cả lên. Thư phòng vô tướng thánh vương, các trọng thần đang nói chuyện, không ngừng phán đoán mật cảnh thiên đế này. Phụ vương, đã tới tháng thứ 4 rồi. Không đi xem thử hay sao? Niệm Bôn tỏ vẻ không hiểu. Mật cảnh thiên đế, hơn nữa nói rất rõ ràng, truyền thừa thông vạn thế, cũng nói rõ đây là truyền thừa của thiên đế. Có bao nhiêu người tranh vỡ đầu muốn chui vào trong thiên đế này mạnh cỡ nào? Ba vị thánh nhân cũng cam nguyện làm thần. Thời kỳ thượng cổ, rốt cuộc là vị thiên đế nào mạnh mẽ như thế? Vô tướng thánh vương lắc đầu. Thánh vương, theo tin tức mới nhất, có một đại tiên, ba thiên tiên đi tới dò thám, hình thần câu diệt trong đại trận. Liễu thừa tướng cung kính nói. Đó chẳng qua là đại tiên mà thôi, bọn chúng không đủ thực lực, thời gian trôi qua, khẳng định sẽ có thêm càng nhiều cường giả lao vào mật cảnh thiên đế. Bây giờ không ra tay, bị người ta chiếm được, vậy mọi thứ đã chậm rồi. Niệm Bôn có chút nóng vội nói. Liễu thừa tướng nhìn Niệm Bôn, cuối cùng không nói gì, nhẹ nhàng lùi sang một bên, nhưng trong thoáng chốc đó Niệm Bôn thấy được một tia khinh bỉ của Liễu thừa tướng. Nhìn thấy ánh mắt này, trong lòng Niệm Bôn càng thêm giận dữ, một cái thần tử nho nhỏ lại dám xem thường ta. Ngay khi Niệm Bôn đang muốn lên tiếng, vù, trong thư phòng chợt nổi lên cơn gió. Tiếp theo trước mặt mọi người bỗng xuất hiện một lão thái giám. Ánh mắt Niệm Bôn co rút, bởi vì tu vi cổ tiên của hắn lại vẫn không nhìn ra lão thái giám này tới như thế nào. Là hắn. Lão thái giám luôn đi theo bên cạnh phụ vương. Đại nội tổng quản. Hắn mạnh như vậy. Tổ tiên. Lão nô bái kiến thánh vương. Lão thái giám cung kính nói. Ừ, lão kiền điều tra thế nào? Vô tướng thánh vương hỏi. Vô tướng thánh vương vừa hỏi, mọi người liền nhìn về phía hắn. Lão nô đã đi xem qua, quả thật là trận pháp thượng cổ, không phải có người bố trí cạm bẫy. Hơn nữa ngay cả lão nô cũng chưa thấy qua trận pháp thượng cổ này. Nhưng có thể nhìn ra phong cách cổ xưa, hẳn là trước thời đại Hồng Quân. Lão thái giám trịnh trọng nói. Tốt. Vô tướng thánh vương gật đầu. Lúc này cuối cùng Niệm Bôn cũng hiểu được cố kỵ của vô tướng thánh vương, sợ trong đó không phải là truyền thừa thiên đế, mà lại là cạm bẫy, cho nên vẫn không ra tay. Niệm Bôn nhíu mày, không nói nữa. Nhưng ngày càng oán hận Liễu thừa tướng. Loại chuyện này, ngươi nói cho ta biết là được rồi, hại ta cứ mãi mất mặt ở trước mặt phụ vương, hừ. Liễu Ái Khanh. Vô tướng thánh vương gọi. Có thần. Liễu thừa tướng cung kính. Đưa thư này cấp tốc đưa tới chuyển luân cương vực, chờ trả lời của Trung Sơn. Giao lại cho ta. Vô tướng Thánh Vương nói. Tuân lệnh. Liễu thừa tướng đáp lại. Đại tranh Thánh Đình, Bất Tử Điện. Phía Tây Nam Hải xuất hiện mật cảnh thiên đế, đã sớm làm thiên hạ chú ý, cũng trở thành đề tài được thảo luận nhiều nhất trong triều đình đại tranh gần đây. Mật cảnh thiên đế. Rốt cuộc bên trong có gì? Truyền thừa thiên đế. Vì sao cho đến nay Thánh Vương cũng không khởi hành? Ngay cả Kim Bằng, lúc này cũng tràn đầy gấp gáp. Nếu là Kim Bằng còn tự do lúc trước, nghe chuyện lớn như vậy thì đã sớm đi tới dò xét. Nhưng bây giờ bị cầm giữ ở đại tranh thật là vô cùng khó chịu. Thánh Vương, đã 8 tháng rồi, còn không đi. Kim Bằng nôn nóng hỏi. Trung Sơn không để ý đến Kim Bằng, vẫn xử lý hết những đại sự thường ngày. Đến cuối cùng Trung Sơn mới hỏi. Mật cảnh thiên đế xuất hiện, nghe nói có 8 tên đại tiên đến đó mà chết, thậm chí còn có một cổ tiên, như vậy, ngươi còn đi nữa không? Đi! Thánh Vương, chuyện lớn như vậy sao lại không đi? Truyền thừa thiên đế, nếu bị người khác lấy được thì sao đây? Kim Bằng lập tức đứng lên gào thét. Thánh Vương thân thể triệu vàng, không thể đi mạo hiểm. Dịch Diễn bỗng nhiên đứng ra nói. Dịch Diễn, ngươi nhát gan, ngươi sợ chết, ta không sợ. Kim Bằng vội hô lên. Im miệng. Trung Sơn quát. Trung Sơn vừa quát, Kim Bằng chỉ có thể bất lực. Dịch Diễn cười lắc đầu, không trách cứ Kim Bằng. Thần cuối cùng cảm thấy có thể đi truyền thừa thiên đế, cho dù đại tranh không được, cũng không thể để người khác lấy được. Bằng không sẽ là tai họa đối với đại tranh. Tiêu Vong bước ra nói. Đúng, Tiêu tướng quân nói phải. Kim Bằng cười nói. Thần cảm thấy không thể. Thần cảm thấy có thể. Nhất thời triều đường nháo nhào, có người nói đi, có người nói không được đi. Kim Bằng cười khổ, bởi vì lại quay về thảo luận mấy ngày trước, kéo mãi không dứt. Khởi tấu Thánh Vương. Bên ngoài đại điện có thị vệ hô lên. Thị vệ vừa lên tiếng, mọi người liền yên tĩnh trở lại. Chuyện gì? Trung Sơn hỏi. Sứ giả vô tướng cương vực đã đến, cầu kiến Thánh Vương. Thị vệ nói. Gọi hắn vào đây. Trung Sơn gật đầu. Rõ. Quần thần không khỏi bất ngờ, sứ giả vô tướng cương vực. Một quan viên nhanh chóng bước vào đại điện. Bái kiến đại tranh Thánh Vương triều ta sai đưa đến thư tín cho đại tranh Thánh Vương. Sứ giả này cũng trực tiếp đưa ra một phong thư. Trải qua thái giám chuyển tới tay Trung Sơn. Trung Sơn mở ra xem, im lặng một lúc. Quần thần nhìn Trung Sơn, không biết vô tướng Thánh Vương viết thư gì, tràn đầy tò mò. Vô tướng Thánh Vương hẹn nửa năm sau gặp ở mật cảnh thiên đế, đồng thời trao đổi triệu sở hướng cùng niệm sán. Trung Sơn thản nhiên nói. Nói rồi Trung Sơn nhẹ nhàng gõ lên ghế rồng, tựa như đang suy ngẫm. Phía dưới ánh mắt Kim Bằng sáng lên. Đồng thời cuối cùng cũng hiểu được dụng ý của vô tướng Thánh Vương đưa niệm sán tới làm tù binh. Nếu không có niệm sán trong tay, đối phương chỉ là bắt được triệu sở hướng làm uy hiếp, áp chế Trung Sơn ra ngoài, vậy rõ ràng là một cái bẫy, một cái cớ. Nhưng có niệm sán trong tay, như vậy vô tướng Thánh Vương cho Trung Sơn cảm thấy hắn có nhược điểm này trong tay Trung Sơn cảm bẫy không thành lập, như vậy mới cố ý đưa niệm sán tới. Như thế Trung Sơn sẽ bỏ qua hoài nghi, đồng ý trao đổi. Trao đổi tù binh, mỗi vận triều đều là chuyện thường gặp, cộng thêm sự kiện đột xuất mật cảnh thiên đế lần này, vô tướng Thánh Vương đã tỏ ý rõ ràng hắn sẽ tiến vào mật cảnh thiên đế. Như vậy, nếu đại tranh không muốn rơi lại đằng sau, Trung Sơn nhất định phải đi, cộng thêm dụ hoặc đổi lấy triệu sở hướng, sẽ làm Trung Sơn phải tới. Điệu hổ ly sơn. Đây là điệu hổ ly sơn mà Dịch Diễn nói. Trung Sơn suy ngẫm. Nhàn nhạt nói, trở về nói cho vô tướng Thánh Vương, nửa năm sau, ta sẽ đến đúng hẹn thay ta chăm sóc tốt cho ái tướng của ta. Rõ. Sứ giả kia liền lập tức đáp. Lúc này trong lòng Kim Bằng vui vẻ, cuối cùng Thánh Vương cũng đồng ý đi rồi. Sau khi đưa sứ giả kia ra về, hội triều tiếp tục. Dịch Diễn. Trung Sơn gọi. có thần. Lần này đại chiến hải vực phương Nam, liên lụy tổng cộng 5 đại cương vực. Mật cảnh thiên đế hẳn là ai cũng biết, 4 đại thánh đình, 1 đại đạo tràng, ta cùng vô tướng thánh vương đều đi, vậy 2 thánh vương cùng 1 giáo chủ còn lại, ngươi phái người báo tin, nửa năm sau cùng đi mật cảnh thiên đế. Rõ. Dịch Diễn gật đầu. Còn Kim Bằng lại cổ quái, thánh vương đánh chủ ý gì? Đã thêm 1 vô tướng thánh vương còn muốn gọi thêm người. Nửa năm Trung Sơn an bài công sự đại tranh. Còn Kim Bằng cũng được như nguyện, cuối cùng được Trung Sơn cho phép cùng đi mật cảnh thiên đế. Trước khi đi, Trung Sơn, Kim Bằng và Dịch Diễn đứng ở bất tử điện, làm bàn giao cuối cùng. Vô tướng thánh vương, lão thái giám cùng liễu thừa tướng, 3 người cũng đang ở triều đình bàn giao cuối cùng. Dịch Diễn, hổ phải xuống núi, có thể ra tay với vô tướng cương vực. Trung Sơn cuối cùng nói với Dịch Diễn. Liễu Ái Khanh, hổ phải xuống núi, có thể ra tay với chuyển luân cương vực. Gió. Gió. Kỳ hạn nửa nhanh tới rất nhanh. Trung Sơn dẫn theo Kim Bằng cùng Niệm Sán đến bên ngoài mật cảnh thiên đế. Xung quanh từ mấy tháng trước đã bị các thánh vương cùng giáo chủ hạ lệnh dọn dẹp, mọi người không được tới gần. Quân đội 4 phe cũng đóng ở xa bảo hộ mật cảnh thiên đế này. Đứng ở khu không người, Trung Sơn nhìn xa xa, bầu trời một mảnh tối đen, sóng biển gào thét, đồng thời phát ra rất nhiều hào quang màu xanh, hơn nữa mặt biển mơ hồ hình thành đại trận. Trung tâm là một cái lốc xoáy, xoay chuyển thật nhanh, bên trên nổi lên hàng chữ to màu xanh, nhất đế truyền thừa thông vạn thế, tam thánh cúi đầu cam xưng thần. Khí thế thật là to lớn. Một cỗ lực lượng mênh mông phát ra 4 phương 8 hướng, khiến cho khí thế này càng tăng thêm khí phách. Trung Sơn nghiêm túc quan sát, hít sâu một hơi, Niệm Sán thì lại trừng lớn mắt tràn đầy khát vọng. Về phần Kim Bằng, thần sắc cũng không ngừng thay đổi. Thánh Vương, đây là mật cảnh thiên đế thật, vạn cổ trường thanh đại trận, là đại trận thượng cổ. Ta xem qua một ít ghi chép sơ lược về nó trong gia tộc của Khổng Tuyên, nhưng chỗ hắn ghi không đầy đủ, lẽ ra phải sớm thất truyền mới đúng. Trong đó ghi chép, đại trận này còn sớm hơn cả lúc Hồng Quân thành thánh. Kim Bằng vui vẻ nói. Sau khi nhìn thấy một mặt hùng mạnh của Trung Sơn ở Khô Lâu cương vực, hiện tại Kim Bằng cũng yên phận hơn nhiều. Còn Niệm Sán nghe vậy, ánh mắt ngày càng sáng, đây thật là mật cảnh thiên đế. Trong lúc mọi người đang cảm thán, vù, xa xa lướt qua con gió nhẹ, Kim Bằng lập tức chắn trước mặt Trung Sơn. Không trung bỗng nhiên xuất hiện 3 bóng người. Triệu Sở Hướng cũng ở trong đó, chỉ là lúc này như bị giam cầm. Thánh Vương. Triệu Sở Hướng lập tức hô lên. Trung Sơn gật đầu với Triệu Sở Hướng, tiếp theo nhìn 2 người khác. Phụ Vương. Niệm Sán cũng hô lên. Đối diện, một nam nhân mặc áo bào đế vương cửu long uy vũ, đó là vô tướng thánh vương, còn một người thân mình còng xuống, mặc y phục hoạn quan. Trung Sơn cũng đoán được, đó là đại nội tổng quản vô tướng thánh đình, Lão Kiền. Vô tướng thánh vương sắc mặt lạnh lùng, cách rất xa nhìn Trung Sơn đối diện. Hai đại thánh vương tiểu thế giới ngày xưa thiên hạ đệ nhất nhân 2 thời đại cuối cùng gặp mặt. Trung thánh vương, nghe đại danh đã lâu. Vô tướng thánh vương trầm giọng nói. Thánh vương cũng như thế. Trung Sơn gật đầu. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1028. Giam cầm tổ tiên. Tiểu thế giới, hai thiên hạ đệ nhất nhân tại 2 thời đại. Lần đầu tiên gặp mặt. Từ trong mắt đối phương, từng người đều thấy được một cỗ khí thế đứng trên thiên hạ. Khí thế đứng trên thiên hạ của Trung Sơn tự nhiên không cần phải nói, từ bắt đầu quét ngang bát hoang thống nhất tiểu thế giới, Trung Sơn đã bồi dưỡng ra cỗ khí thế đứng trên thiên hạ kia. Về phần vô tướng thánh vương, thiên hạ đệ nhất nhân tiểu thế giới ngày xưa, lúc ấy có lẽ còn khiếm khuyết một ít. Về sau đại thế giới trong thời gian ngắn ngủi tạo ra vô tướng thánh đình lớn như vậy, nhưng lại trong bóng tối điều khiển 5 đại thánh đình khác, phần thành tựu này cũng ma luyện ra khí thế đứng trên thiên hạ kia. Loại khí thế này không phải tất cả đế vương đều có.

Chấm không cam lòng, Lưu Lưu lại kế thừa của chấm. Trong tinh không tổng cộng có 5 trận, người qua trận chiếm được kế thừa của chấm, để ngươi kế thừa chí nguyện của chấm, đánh bại thiên số, chấm chết cũng không tiếc. Cùng trời đấu, chiến bại. Đây là một thiên đế nghịch thiên số thất bại. Thiên đế kế thừa. Mọi người tuy rằng bên ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng lại nhấc lên sóng gió động trời. Một thiên đế có thể cùng thiên số đấu, đây tuyệt đối là mạnh đến mức có thể ảnh hưởng tới thiên số. Thượng cổ thiên đế như vậy, tuy rằng thất bại, nhưng kế thừa nếu như truyền ra ngoài, ngay cả thánh nhân cũng đều điên cuồng. Mọi người nhìn nhau một cái, từng người hơi hơi trầm mặt. Đây là trận pháp gì? Biển máu thật lớn. Kim Bằng kêu lên. Xa xa, một hàng chữ chậm rãi biến mất, tiếp đó, vô tận sóng máu bỗng nhiên hình thành tại trong tinh không, tiếp đó rít gào cuốn tới bốn phương tám hướng, hành tinh. Đảo mắt đã bị nuốt hết. Biển máu mênh mông. Quả nhiên là đại trận thượng cổ, thật là khí tức thượng cổ thật cuồng bạo. Phục Ma đạo nhân nói. Tổng cộng có 5 trận sao? Bắt đầu đi. Dạ Thánh Vương hơi hưng phấn nói. Bên ngoài chuyển luân điện. Bốn phía, rất nhiều núi sông bị san thành bình địa, trên đại địa, hố sâu vô số. Một phế tích sau một trận chiến cường thế. Sương Kinh đã rời khỏi chuyển luân điện một khoảng lớn. Đám người Dịch Diễn, Niệm Du Du đứng ở cửa bất tử điện nhìn về phương hướng chuyển luân điện. Nê Bồ Tát. U Sơn, U Thủy, U Tuyền, sử dụng chuyển luân điện ngũ chọc chi địa, làm xong rồi, hai tên tổ tiên bị vây khốn. Đi, chúng ta quá thôi. Dịch Diễn đè nén hưng phấn nói. Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1029. Lừa dối không kẽ hở. Đám người Dịch Diễn, Niệm Du Du rất nhanh bay về phía chuyển luân điện. Bốn phía chuyển luân điện có rất nhiều cung điện bị hoàn toàn phá hủy, chưa bị phá hủy cũng bị tổn hại rất nhiều, chỉ có chuyển luân điện hoàn hảo không tổn hao gì. Mọi người bay đến bên ngoài chuyển luân điện, Nê Bồ Tát đã chờ sẵn. Bái kiến Hoàng hậu. Nê Bồ Tát nói. Bắt được rồi. Niệm Du Du hỏi. Vâng, đang ở bên trong U Sơn U Thủy U Xuyên đang trông giữ. Nê Bồ Tát nói. Mọi người được Nê Bồ Tát dẫn đường đạp bước tiến vào. Trong đại điện, hắc khí tràn ngập, vô số hắc khí lại ngưng kết thành từng phù văn rườm rà, thậm chí hình thành rất nhiều hắc khí xiềng xích, trên xiềng xích cũng khắc rất nhiều phù văn. Giữa không trung, hai cường giả ở trần, từng cái hắc khí xiềng xích xuyên qua thân thể bọn họ. Làm cho bọn họ không thể động đậy, hai mắt trợn trừng. Vô cùng nổi giận. Phía dưới U Sơn, U Thủy, U Xuyên ngồi xếp bằng, dường như đang điều tức vậy. Xì xì xì xì xì. Tiểu Thanh trên vai Niệm Du Du kêu lên. Tiểu Thanh vừa gọi U Sơn, U Thủy, U Xuyên mở hai mắt ra, nhẹ nhàng đứng dậy. Hoàng hậu. Ba Khô Lâu nói. Ba vị cực khổ rồi. Niệm Du Du nói. Vâng. Ba tên Khô Lâu lập tức nói. Hai người này xem ra cũng là cường giả trong tổ tiên. Niệm Du Du hỏi. Không, bọn họ không tính là cường giả, chỉ có thể nói mới vào tổ tiên. U Sơn rất thẳng thắn nói. Mới vào tổ tiên. Niệm Du Du lộ ra vẻ hoài nghi. U Sơn vừa thấy biểu tình Niệm Du Du, lập tức hiểu ý tứ của Niệm Du Du. Chúng ta là bắt sống bọn họ, bắt sống so với giết chết bọn họ còn khó hơn, cho nên mới mất một phen công phu. Nếu không phải là có Nê Bồ Tát hỗ trợ, có lẽ rất có thể cho một người trong bọn họ chạy trốn rồi. U Sơn giải thích. Ừ. Ba vị đi nghỉ ngơi trước đi, kế tiếp còn có chuyện trọng yếu cần ba vị giúp đỡ. Niệm Du Du gật gật đầu. Được. Ba Đại Khô Lâu lập tức gật gật đầu. Đây là. Kim Mộc Thánh Vương còn có Thủy Hỏa Thánh Vương. Dịch Diễn nhận ra nói. Vô liêm sỉ, mau thả chúng ta ra, nếu không chủ thượng chắc chắn san chuyển luôn điện thành bình địa. Một người trong đó giận dữ kêu lên. Dịch Diễn lạnh lùng cười. Nhị vị đến bây giờ còn không nhìn rõ thế cục sao. Hai tên tổ tiên trầm mặc một trận. Hoàng hậu, ngươi thấy thế nào? Dịch Diễn hỏi. Các ngươi đi ra ngoài trước, Dịch Diễn tiên sinh đi trước an bài đi. Ngày mốt là bắt đầu được rồi. Niệm Du Du ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Vâng. Dịch Diễn gật gật đầu. Toàn bộ mọi người rời khỏi đại điện, chỉ còn Niệm Du Du, Tiểu Thanh và hai tên tù phạm ở trong đại điện. Hai ngày sau, trong Chuyển Luân điện. Yêu nữ, ngươi yêu nữ này. Một thánh vương giống giận kêu lên, thân hình Niệm Du Du thoát một cái, bỗng nhiên giống giận giống hệt tên thánh vương kia. Yêu nữ, ngươi yêu nữ này. Người Niệm Du Du biến hóa kêu lên. Nhìn người phía dưới cùng mình giống nhau như đúc, thánh vương kia hoàn toàn suy sụt. Ngươi là ai? Thiên hạ này biến hóa thuật phần lớn đều là chứng nhãn thuật, khí tức, hình thái căn bản không sửa đổi được, trừ thánh vương có thể tùy ý biến hóa thành người khác, vì sao? Ngươi cũng có thể, cho dù thái tử của vô tướng thánh đình cũng không ai có thể thay đổi xuất thần nhập hóa như thế, ngươi rốt cuộc là ai? Một thánh vương khác kêu lên. Ta tên là Niệm Du Du. Niệm Du Du cười nói. Nói xong không để ý tới thánh vương kia, mở cửa lớn ra đạp bước đi ra ngoài. Ngoài quảng trường Chuyển Luân điện, giờ phút này chúng thần đại tranh đang chờ đợi. Thấy Niệm Du Du biến hóa bỗng nhiên đi ra. Ngươi sao lại trốn ra đây, hoàng hậu đâu? U Sơn cả kinh, giận dữ kêu lên. U Sơn tiền bối, không cần lo lắng, đây là hoàng hậu. Dịch Diễn lập tức cười nói. Bởi vì Dịch Diễn nhìn thấy tổ thần thú Tiểu Thanh đang ngồi ở đầu vai thánh vương trước mắt. Hoàng hậu. U Sơn lộ ra vẻ cổ quái nói. Những người khác cũng đầy mặt ngạc nhiên. Niệm Du Du thân hình thoát một cái, bỗng nhiên biến thành bộ dáng U Sơn nói. Chuẩn bị xong chưa? U Sơn có chút trợn tròn mắt. Thật thà gật gật đầu nói. Được, tốt rồi. Niệm Du Du lại nhoáng lên một cái, hóa thành nguyên hình nói. Nếu tốt rồi, chúng ta đi thôi. U Xuyên ở lại Chuyển Luân cương vực thủ hộ đại tranh. U Sơn, U Thủy, nhị vị một đường xin hãy nghe theo hoàng hậu, trí tuệ của hoàng hậu cũng không dưới chúng ta. Dịch Diễn lại lần nữa thận trọng giao phó. Vâng. Hai khô lâu lập tức đáp. Xuất phát. Niệm Du Du nói. U Sơn gật gật đầu, vung tay lên, Niệm Du Du, Tiểu Thanh, U Sơn, U Thủy cùng nhau bay lên trời, hướng về phương Nam mà đi. Nhìn Niệm Du Du rời đi, Dịch Diễn nhìn về phía Diêm Trùng Chi một bên. Diêm tướng quân có thể thông qua mệnh bài chuột truyền tin rồi, ít ngày nữa sẽ lật con bài lãnh thổ quốc gia vô tướng thánh đình để cho bọn họ toàn diện phối hợp. Dịch Diễn nói, yên tâm, tất cả an bài xong. Diêm Trùng Chi gật gật đầu. 10 ngày sau, vô tướng thánh đình Kim Thắng Thánh Đô. Hồ Bộ Thị Lang Quý Phủ. Trong mật thất Vương Tính Văn nghênh đón 3 vị khách nhân, chuẩn xác mà nói, 2 tên trong đó là Khô Lâu. Đúng là Niệm Du Du, U Sơn và U Thủy, về phần tổ thần thú, đã bị trực tiếp bỏ qua. Thần Vương Tính Văn bái kiến Hoàng hậu. Vương Tính Văn cung kính nói. Vương tiên sinh mấy năm nay ẩn núp ở vô tướng thánh đình cực khổ rồi, việc ở vô tướng thánh đình ta nghĩ vương tiên sinh có cách tốt hơn ta đi làm thế nào, hay là để vương tiên sinh an bài đi. Niệm Du Du nói, hoàng hậu, ngươi có thể biến hóa một chút không? Vương Tính Văn nói, Niệm Du Du thân hình lay động, đảo mắt thân hình thay đổi, tại trong ánh mắt kinh ngạc của Vương Tính Văn biến thành hình dạng vô tướng thánh vương. Được, không có chút lệch lạc nào. Vương Tính Văn thở dài nói. Hoàng hậu, sáng mai sẽ đi lâm triều vô tướng thánh đình sao? U Sơn hỏi. Tạm thời không thể, bên trong vô tướng thánh đình, nhất định phải giải quyết một người trước, người này còn chưa giải quyết, tất cả đều khó tiếp tục. Vương Tính Văn trịnh trọng nói. Liễu thừa tướng. Niệm Du Du ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Không sai, đúng là Liễu thừa tướng, người này rất thông minh lanh lợi, không dưới ta, hơn nữa tay nắm quyền cao, một khi khiến hắn hoài nghi thân phận của hoàng hậu ngươi, như vậy kế tiếp sẽ trở nên cực kỳ khó giải quyết. Hơn nữa người này cực kỳ trung thành đối với vô tướng thánh vương, căn bản không thể bị chiêu hàng. Vương Tĩnh Văn nói. Vậy thì giết chết đi. Niệm Du Du nói rất thẳng. Nói cho ta biết nơi hắn ở, ta đi giết hắn. U Sơn nói thẳng. Niệm Du Du và Vương Tĩnh Văn nhìn hắn, cuối cùng Vương Tĩnh Văn lắc lắc đầu nói. Không thể. Vì sao? U Sơn không rõ. Liễu thừa tướng cho dù chết, cũng phải chết có giá trị. Vương Tĩnh Văn cười nói. Các ngươi ngay cả người chết đều muốn lợi dụng. U Sơn không khỏi cổ quái. Niệm Du Du cười nói. Đương nhiên, bằng không vì sao trong khoảng thời gian này phải nâng Vương Tiên Sinh lên công tước. Công tước. Vương Tiên Sinh. U Sơn nhìn về phía Vương Tĩnh Văn. Danh không tránh, tất ngôn không thuận, muốn làm thừa tướng ít nhất phải có một chức danh công tước, như vậy mới có thể trấn phục quần thần. Vương Tĩnh Văn trịnh trọng nói. U Sơn, U Thủy liếc nhau, Vương Tĩnh Văn lúc trước được Đại Tranh dùng kế nâng lên tới công tước. Lúc trước còn tưởng rằng Trung Sơn chơi trò thần bí với vô tướng Thánh Vương, hiện tại xem ra, thì ra là chờ ngày này. Chúng ta kế tiếp làm như thế nào? Niệm Du Du nhìn về phía Vương Tĩnh Văn. Nếu muốn lật đổ Liễu thừa tướng, trước hết phải được tôn thất vô tướng Thánh Đình thừa nhận, ngài triệu tập các thái tử nghị sự trước, muốn được bọn họ tuyệt đối tín nhiệm, ta nghĩ không khó lắm à? Vương Tĩnh Văn nói. Không thành vấn đề. Niệm Du Du gật gật đầu. Về phần mấy ngày nay, ta bởi vì ta đạt được công tước, rất nhiều đại thần cũng tới nịnh bợ ta, hàng đêm ta cũng mở đại yến, vô tướng Thánh Vương cũng không để ý, ta cũng mượn cơ hội này lung lạc được rất nhiều đại thần, tuy rằng không biết thân phận của ta, nhưng đến lúc đó trên triều đường, nhất định làm một cổ thế lực của ta. Vương Tĩnh Văn trầm giọng nói. Năm ngày sau. Vô tướng Thánh Đình thừa tướng đang đánh cờ vây. Cái gì? Ngươi nói Thánh Vương trở về rồi, nói hưu nói vượn. Liễu thừa tướng quay sang quản gia quát. Là thật, nghe nói đã trở về hai ngày triệu tập đám người thái tử nghị sự. Quản gia tội nghiệp nói. Không có khả năng Thánh Vương trở về, người đầu tiên tìm nhất định là ta. Ngươi từ đâu nghe được lời này? Liễu thừa tướng sắc mặt trầm xuống nói. Đây không phải là lời đồn a, Thánh Vương lại phái người đưa triều hội giản tới, triều hội buổi trưa cũng chỉ triều hội một lúc mà thôi. Quản gia nói. Triều hội giản? Ở chỗ nào? Liễu thừa tướng trầm giọng nói. Tại đây, tại đây. Quản gia lập tức đưa triều hội giản ra. Liễu thừa tướng nhìn triều hội giản, hai mắt nhíu lại. Tại Long Thai triều hội. Không phải ở trong triều đình. Đúng vậy. Nghe nói lần này còn triệu tập rất nhiều võ quan. Quản gia nói. Liễu thừa tướng không khỏi trầm tư, tiếp đó nhíu mày nói. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Vâng. Quản gia kỳ quái lui xuống. Mà Liễu thừa tướng cũng cầm lấy triều hội giản cẩn thận nhìn lại. Không thích hợp, không thích hợp, Thánh Vương đã trở về hai ngày. Vì sao không cho ta biết? Còn có Thánh Vương không phải đang ở Thiên Đế mật cảnh phía tây bắc hải kia sao? Không thích hợp. Còn có Kim Mộc Thủy Hỏa, hai người đi tới chuyển luân cương vực, sao lại đến bây giờ không có tin tức truyền về? Triều hội sao lại đổi thành ở Long Thai? Cổ quái, cổ quái. Liễu thừa tướng một mình suy tính. Vô tướng Thánh Đình, Long Thai. Đó là một diễn võ tràng của quân đội. Vô tướng Thánh Vương ngồi trên long ỷ, nhìn vô số mãnh tướng luyện tập võ nghệ, triều hội định tại buổi trưa, có thể sáng sớm vô tướng Thánh Vương đang ngồi ở chỗ này, cùng đi chính là nhị thái tử, tam thái tử và tứ thái tử. Thời điểm đám quan viên chạy đến trước mặt, nhìn thấy Thánh Vương đang ngồi ở chỗ đó, trong lòng cả kinh, nơm nớp lo sợ vào chỗ đứng từng người, không dám quấy rầy Thánh Vương, chỉ hy vọng Thánh Vương không trách tội đến chậm. Thời gian dần dần tới chính ngọ, văn võ bá quan lục tục đến đông đủ. Mà những võ tướng diễn võ kia cũng mang theo thuộc hạ của mình rời khỏi thao trường. Triều hội sắp bắt đầu.